khai thông vi tín, mời các vị khán quan thật to, lại chơi vi tín thêm ta a. Ở chỗ này, có thể biết mới nhất động thái a. Nít phải chặt, GS09099-03421 nhớ kỹ, là GS09099-03421. Mời các vị chơi vi tín khán quan thêm ta a. Bỏ thêm, ta bạo nổ ảnh chụp chân nhân a. Chương 359, khống chế giải cả. Mộ Cựu Xạ, cái này phút chốc bắt đầu rồi phản kháng. Trực tiếp gầm hét lên, mặc kệ mục đích của ngươi tới rốt cuộc là cái gì, thế nhưng ngươi hôm nay dị nhiên tới. Vậy tuyệt đối sẽ không để cho ngươi ung dung rời đi, ta muốn vì đệ nhất đại nhân báo thủ. Thực sự là một người ngu ngốc, các ngươi đệ nhất không phải là đối thủ của ta. Ngươi còn có thể là của ta đối thủ sao? Cả hệ lệnh nhạt thanh âm, giải cả dường như làm như không nghe thấy. Cái này phút chốc, nhị đại giải cả trên người, bộc phát ra một cổ cường đại màu đen lôi điện, cái này lôi điện bao trùm ở nhị đại giải cả trên người. Cái này có thể, giải cả, lạnh giọng quát lên, lôi thần khải giáp, hoàn thiện đệ nhất giải cả thuật, ở cộng thêm ý đạ mục tiền bối lam đột, để một chiêu này thay đổi càng cường đại hơn. Ở cộng thêm ta hát lôi, thực lực của ta đã siêu việt đệ nhất. Cả hệ lúc này tay phải, huyết sắc trạ cờ dạ vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa gắt gao cầm giải cả tay phải. Sau đó lạnh lùng hai mắt, nhìn giải cả. Khinh thường nói rằng, quả thực, là một cái tốt nhân thuật. Chỉ là một cái bí thuật, cũng không phải là huyết kế giới hạn. Rất dễ dàng nắm giữ, coi như là hôm nay tới một cái chiến lược phẩm A. Cả hệ nói xong. Thế nhưng, giải cả, cũng là nộ không thể xá hết lớn, ủ chỉ hạ cả hệ người đi chết đi. Cái này phút chốc, nhị đại giải cả mổ gịu xạ, trực tiếp huy động lên tay trái, sau đó hóa thành nắm tay, kẹp theo màu đen lôi điện, hướng về cả hệ công kích mà đến. Cả hệ khinh thường cười, hai mắt, phơi bày dí nệ gẳng, nhàn nhạt nhìn giải cả lướt mắt. Sau đó lạnh giọng quát lên, ngạ quỷ đạo. Trong ngay mắt, nhị đại giải cả sửng sốt. Nhất thời, trên người quấn quanh hắc sắc lôi điện đều biến mất hết. Huy động tà quyền, cũng không có dừng lại. Thế nhưng lúc này nhưng là bị cả hệ tay trái cầm. Cả hệ lực lượng cường đại, để giải cả cảm giác mình bị một cỗ đại sơn ngăn chặn giống nhau. Cái này phút chốc, cả hệ hai tay lôi kéo, trên đầu gối, trực tiếp xuất hiện một cỗ màu máu đỏ trả cờ dạ, sau đó trực tiếp trúng đích giải cả bụng. Cái này phút chốc, giải cả hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay nắm ở phần bụng, trong miệng phun ra huyết dịch. Sau đó nhìn cả hệ, không khỏi nói rằng, ta trả cờ dạ, lực lượng của ta. Lực lượng của ngươi, ngươi thể thuật. Lẽ nào, ngươi không có nghe được, các ngươi đệ nhất nói qua sao? Ta Uchiha Kage cường đại nhất không phải nhân thuật, mà là ta thể thuật sao? Cùng ta chơi thể thuật, ngươi thật đúng là có trùng A. Kage khinh thường nói. Thế nhưng, tay phải đã đặt ở giải cả trên đầu. Sau đó Di Nệ gẳng nhìn chằm chằm giải cả, nói rằng, nhân gian đạo. Trong trí nhớ của ngươi, cũng là tồn tại rất nhiều nhân thuật, thực là không tồi thuật. Hơn nữa từng cái, cũng không cần huyết kế giới hạn mới có thể sử dụng, thông thường thuật mà thôi, thật đúng là một cái bảo khố A. Trong ngay mắt, giải cả linh hồn, chậm rãi bị cả hệ kéo ra ngoài. Giải cả, lúc này khiếp sợ nhìn một màn này, không khỏi, nói rằng, linh hồn của ta, ta trả cờ ra. Đây chính là gì nệ gẳng lực lượng sao? Cả hệ hai mắt, nhìn thời khắc này giải cả. Không khỏi nói rằng, cái này chỉ là gì nệ gẳng một chút lực lượng, phía dưới ngươi, đã bị ta gì nệ gẳng không chế A. Cái này phút chốc. Cả hệ lệnh giọng quát lên, lục đạo luân hồi tu la đạo. Cái này phút chốc, hào quang màu đỏ ngòm, đem ra cả linh hồn hấp thu đi vào, sau đó chậm rãi biến mất ở, cái này trong hư không. Cả hệ chậm rãi nhìn giải cả, lạnh nhạt nói rằng, mạnh mẽ như vậy thể thuật, người bình thường thật đúng là không chịu nổi. Hóa thân tu la đạo, cái kia một thân cường đại thể thuật cùng lực lượng, càng là tăng lên theo cấp số nhân, bộ dáng như vậy, coi như là cường hóa giải cả. Rất nhanh, một cái màu máu đỏ linh hồn xuất hiện. Trải qua tu la không gian chuyển hóa, thời khắc này giải cả đã hóa thân làm tu la. Cái này phút chốc, huyết sắc linh hồn, trực tiếp tiến nhập vốn là trong thân thể. Cái này phút chốc, giải cả, chậm rãi đứng lên, sau đó nhìn thời khắc này cả hệ, cung kính nói rằng, chủ nhân. Cả hệ, hài lòng gật đầu. Nhìn, thời khắc này giải cả, hai mắt màu đỏ thắm, một thân huyết sắc khí tức, tràn ngập ra, cái kia bắp thịt, lúc này càng là có loại bành trướng cảm giác, giống như là bạo tạc giống nhau. Rất là lợi hại. Tốt, xem ra cần phải đến tu la đạo lực lượng, thân thể của ngươi càng là cường đại. Bộ dáng như vậy, coi như là có thể đối phó xù nạ gạ cụ thôn. Cả hệ hài lòng nói. Nói xong, cả hệ nhìn giải cả, trực tiếp nói rằng, lúc này đây, các ngươi bốn đại nhận thôn đại chiến. Ngươi muốn đối phó đối tượng, chính là cả Z. Đem cả Z giết chết cho ta, sau đó cùng xù chỉ cả liên thủ đối phó Mỹ Dục, cần phải đem Mỹ Dục giết chết cho ta. Là, chủ nhân. Thuộc hạ tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Giải cả cung kính nói. Cả hết, gật đầu, sau đó, lần nữa hóa thành một hồi hư ảnh biến mất ở cái này trong hư không. Giải cả, thời khắc này hai mắt, cũng khôi phục trở thành thông thường nhan sắc, thế nhưng cái kia một thân huyết khí còn có sắc ý, chứng minh rồi cả hết đến, cùng với giải cả bị khống chế sự thực. 12 cầu đặt 12. Hắc ám hư không phía dưới, một cái mở tối trong phòng. Cả hết, chậm rãi xuất hiện ở nơi này. Sau đó ánh mắt nhìn thời khắc này thân ảnh màu trắng. Bạch Lệ nhìn Cả Hệ trở về, không khỏi nói rằng, chúc mừng Cả Hệ đại nhân, ngươi nắm trong tay tất cả. Bạch Lệ thanh âm, vẹn vẹn để Cả Hệ gật đầu, sau đó nhìn thời khắc này Bạch Lệ hỏi, bây giờ tình huống thế nào, Hàn Dô nơi nào, đem cổ nổ hạ lực lượng suy yếu bao nhiêu. Cả Hệ hỏi, Bạch Lệ thì là trực tiếp mở miệng trả lời, Cả Hệ đại nhân, bởi vì, vừa mới bắt đầu đánh lén, cổ nổ hạ thôn liền bị diệt đi rất nhiều lực lượng. Bây giờ, ở cộng thêm loại này chiến thuật mới, đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị cùng đảng rồ, căn bản cũng không có nghĩ đến biện pháp tốt. Cho nên, hiện tại cổ nổ hạ thôn lực lượng, đã bị diệt đi hơn phân nửa. Ta muốn, nếu là cổ nổ hạ thôn còn không có nghĩ đến phương pháp, ở cộng thêm chúng ta tiếp tục như thế giới sự công kích đi, cổ nổ hạ thôn diệt vong cũng có thể. Cái này phút chốc, Kage gật đầu, nói rằng, cổ nổ hạ thôn, không thể diệt vong. Dù sao giữ lại cổ nổ hạ thôn, còn hữu dụng. Còn giữ lại, Bạch Dẹt ngươi tới động thủ đi. Để, chúng ta ở cổ nổ hạ thôn, bồi dưỡng ra được người, bắt đầu lập công A, cũng để cho bọn họ tiến nhập cao tầng A. Bạch Dẹt gật đầu, nói rằng, là, cả hệ đại nhân. Với lúc, cái này nhiều thời gian, ở cổ nổ hạ thôn thành lập thời điểm, đưa vào đi Hải Nhi, đã có vài cái trưởng thành, là thời điểm bắt đầu xuất hiện. Cả hệ, lúc này đến lúc đó, mang theo một tia hứng thú, nói rằng, đã trưởng thành, có mấy vị kia. Bạch Lệ thì là mang theo một tia cung kính, nói rằng, trong đó, có cả hệ đại nhân, trọng điểm bồi dưỡng gì dạy ra. Còn có, hạ tặc nanh trắng, am hiểu hỏa độn hỏa yêu, am hiểu lôi độn lôi giản, còn có cái này rất nhiều. Bất quá, cả hệ đại nhân, lần này kế hoạch sau đó, nhưng không biết những người này, có thể còn sống bao nhiêu. Cả hệ, nghe những thứ này, trong con mắt lóe ra tinh quang, sau đó nói rằng, sống sót bao nhiêu không sao cả, bởi vì, ta chỉ cần tinh anh. Chương 360, Uchiha Obito. Hắc ám dưới bầu trời đêm, Kage ngẩng đầu, nhìn trong bầu trời ánh trăng. Bạch Dẹt đứng ở Kage bên cạnh, không nói được một lời, yên lặng không nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này, Kage nhìn ánh trăng, nhàn nhàn nói nói, Bạch Dẹt, thông báo Hàn Dô. Để cho đem từng cái tiểu nhẫn thôn tình báo đưa tới. Sau đó từ ngươi, xuất lĩnh hế thổ chuyển sinh đại quân, đem các loại nhị dạ quân, tất cả đều tiêu diệt. Bạch Dẹt sửng sốt. Sau đó nhìn Kage, không khỏi nói rằng, Kage đại nhân, làm như vậy, chẳng phải là tiện nghi cổ nổ hạ thôn. Cổ nổ hạ thôn, bây giờ còn không thể diệt vong, bởi vì hắn còn có to lớn tác dụng. Còn như, bốn đại nhân thôn, hiện nay mị dục bị Izuna khống chế. Giải cả, Kage, bị ta khống chế. Dù chỉ cả cũng là ở ta dưới sự uy hiếp, đáp ứng điều kiện của ta. Có thể nói, thế chiến thứ hai, hiện tại để ta làm khống chế. Kế tiếp là bốn cái nhẫn thôn chiến đấu. Cho nên, cổ nổ hạ thôn cũng không có nguy hiểm gì. Bất quá bây giờ cũng là để cổ nổ hạ thôn quân cờ, đánh ra danh tiếng thời cơ tốt. Mặt khác, Bạch Jets, thông báo Hàn Dô. Để cho, tiếp xúc Su Nạ ba người, cùng Su Nạ, họ Dô Sĩ Mà Dì Dạy Dạ, ba cái đánh một trận. Đem chiến thắng, cũng không tổn thương bắt đầu tính mệnh, sau đó, ban tặng ba người tam nhẫn danh sưng. Cả hệ lời nói, truyền vang ở nơi này ưu tĩnh trong hư không. Khiến người ta đạm mạc không nói. Bạch Lệ tỉ mỉ suy nghĩ, sau đó cung kính nói rằng, là cả hệ đại nhân, thuộc hạ tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Cả hệ gật đầu, nhìn một chút ánh trăng, thở một hơi thật dài, tiếp tục nói rằng, Bạch Lệ, trăng sáng tế bào chế tạo xong chưa? Mẹ ấy rủ kỳ đại nhân tế bào, dựa theo cả hệ đại nhân yêu cầu, kết hợp sẻ lĩnh rủ, ủ rủ mạ kỳ, thì ủ gà, tam tộc tế bào. Rốt cục chế tạo số. Có trước mặt vài cái hàng thất bại. Bây giờ cái này cuối cùng là thành công. Thế nhưng, cái này tân sinh sinh mệnh, có cường đại tiềm lực, thế nhưng cũng có rất lớn chỗ thiếu hụt. Bạch Jets, cung kính nói đến. Cái này phút chốc, cả hệ trên trán hơi nhíu lại, sau đó nói rằng, nếu, như vậy, mang ta đi xem một chút đi. Nói xong, cả hệ hai mắt tinh hồng, sau đó hóa thành một hồi sóng gợn, biến mất ở cái này trong hư không. Bạch Jets, cũng là chậm rãi tiềm nhập mặt đất, biến mất vô ảnh vô tung. Hắc ám trong không gian. U lục sắc quang mang, cả hệ nhàn nhạt nhìn, cái kia vô số u quang chỗ. Bạch Lệ

thản nhiên nói. Chương 361, mại kẻ đại. Lúc này, Bạch Dẹt gật đầu, nói rằng, ta biết rồi, cả hệ đại nhân, ta sẽ mau sớm an bài xong ổ bị tổ. Cả hệ gật đầu, tiếp lấy Bạch Dẹt, liền biến mất ở nơi đây. Cả hệ lần nữa nhìn ổ bị tổ lên mắt, sau đó cũng hóa thành một hồi sóng gợn biến mất ở nơi đây. Mờ tối trong bầu trời, nhàn nhạt nước mưa chiếu xuống nơi đây. Một cái màu đen bóng dáng xuất hiện ở nơi này, cái này bóng dáng sau khi rời khỏi, lại là hai cái bóng dáng xuất hiện, hai cái này bóng dáng một trắng một đen. Cái này phút chốc, màu đen bóng dáng, nhàn nhàn nói nói, Bạch Dẹt, kế hoạch thế nào? Bạch Dẹt, nhìn bên cạnh, một thân hắc bảo nam tử nói rằng, cả hệ đại nhân, đã chuẩn bị xong. Vừa rồi chính là ý Du Na đại nhân, hơn nữa mạ đạ dạ đại nhân, cũng đồng ý cái này gì nệ gẳng, đã lấy ra một viên. Dự định thấy ghép ở cái kia là ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ trên người. Kages, gật đầu, nhìn cái kia đã biến mất hắc sắc bóng dáng, lãnh đạm nói rằng, mạ đạ dạ gì nệ gẳng, đây cũng là vì về sau sống lại dự định. Xem ra mạ đạ dạ dự định sống lại a. Thậm chí dự định, ở thế chiến thứ 2 thời điểm, liền triệu hồi ra thập vĩ. Xem ra, chúng ta kế hoạch phải tăng tốc. Hiện tại trước giải quyết những thứ này tiểu nhân thôn, du kích chiến, để cổ nô hạ thôn chịu đủ tổn thất. Bốn đại nhân thôn, lúc này cũng đã bắt đầu rồi đối lập, còn kém đánh nhau. Xem ra, là thời điểm, kết thúc đây hết thảy. Kages, nhàn nhạt trong giọng nói, tràn đầy lanh ý cùng sát ý. Cái này phút chốc, Bạch Dẹt, chậm rãi gật đầu. Sau đó nhìn Kages, nói rằng, Kages đại nhân, đã chuẩn bị xong. Miễn là Kages đại nhân, ra lệnh một tiếng, tuyệt đối sẽ đi đầu giải quyết những thứ này tiểu nhân thôn. Dù sao, cái này tiểu nhân thôn giá trị lợi dụng đã không có, gì dễ ra. Tuna, Orosimaz, hạ tặc nanh trắng, đều đã đánh lên danh hiệu của mình, bây giờ ở cổ nổ hạ thôn, những người này, cũng đã chiếm được trọng dụng, cũng là thời điểm, giải quyết những người này. Kages, gật đầu, nói rằng, đã như vậy, theo ta đi nhìn. Bajet, gật đầu, nói rằng, là, Kages đại nhân. Trong nháy mắt, Kages hóa thành một hồi sóng gợn tiêu thất, biến mất theo còn có Bajet. Nước mưa, ở chỗ này cọ rửa, từng đợt huyết sắc, ở chỗ này tràn ngập. Kages xuất hiện tại có thể to lớn trên cây cối, nhìn phía dưới chém giết. Bạch Dẹt lúc này đứng ở Kages bên cạnh, không khỏi nói rằng, Kages đại nhân, đây là Cổ Nguyệt thôn cùng Cổ Nổ Hạ thôn va chạm. Trong đó, Cổ Nổ Hạ thôn trong người có Kages đại nhân trung thành nhất thủ hạ. Kages nghe được Bạch Dẹt lời nói, nhất thời hai mắt xuất hiện một tia tinh quang, sau đó trả cờ dạ một cảm ứng, trong nháy mắt một cái một thân hắc sắc thô trọng lông mi, hắc sắc đánh đầy keo xịt tóc nam tử xuất hiện tại cả hệ trong con mắt. Bạch Dẹt lúc này cũng là mở miệng nói rằng, cả hệ đại nhân, cái này là mại kẻ đại, là sẻn dù nhất tộc, cộng thêm ủ dù mạ ký nhất tộc, cùng với cả gũ dạ nhất tộc, tam tộc tế bào dung hợp kết quả. Bởi vì, tam tộc gen xảy ra biến dị. Để cho, căn bản cũng sẽ không sử dụng nhân thuật, cũng sẽ không sử dụng ảo thuật. Vẹn vẹn biết sử dụng thể thuật ni ra. Người này, thể chất đặc thù. Ở cộng thêm mấy vị khắc khổ, mới trở thành hôm nay dáng vẻ. Bất quá, thuộc hạ, âm thầm để cho phát hiện, cả hệ đại nhân chứa đựng ở ủ trì hạ nhất tộc bắt môn đột giáp. Lúc này, mại kệ đại thực lực, cũng không phải bình thường cương đại. Tuy là chỉ có thể đủ dùng thể thuật, thế nhưng, một dạng thượng nhẫn, đều không phải là đối thủ, ở cộng thêm bắt môn đột giáp thực lực kia, thậm chí siêu việt hôm nay đệ tam hổ cả. Bajet, tỉ mỉ nói rằng, cả hệ, lúc này thì là gật đầu, yên lặng không nói. Thế nhưng trong lòng, thì là thầm nghĩ, mại kệ đại. Về sau mà tổ gai phụ thân. Có ý tứ, có ý tứ. Tuy là, thực lực chỉ là thượng nhẫn, thế nhưng chắc là thuộc về đặc biệt thượng nhẫn. Dù sao, hắn vẹn vẹn chỉ biết thể thuật. Bất quá, nếu là đem bắt môn độn giáp mở ra nói, phỏng chừng đệ tam hổ cả thật đúng là không phải là đối thủ của hắn, dù sao tử môn một ngày mở ra, đó chính là siêu ảnh tồn tại. Kages, nhìn thời khắc này mại kẻ đái. Chỉ thấy, mại khắc mang, một thân màu xanh nhạt dáng vẻ bệ vệ, không ngừng phát ra. Sau đó hướng về phía đối diện Cổ Nguyệt bộ tộc, hô lớn, ta sẽ, để cho ngươi thử một chút. Cô Nộ Hạ, Thương Lam giã thú lực lượng. Sáu môn cảnh môn, mở. Cái này phút chốc, mại kẻ đại, một thân dáng vẻ bệ vệ, càng là cường đại. Tựa như một cái phóng lên cao người sải giản giống nhau. Cái này phút chốc, chỉ thấy, mại kẻ đại, huy động hai tay bị một cỗ màu xanh nhạt dáng vẻ bệ vệ vây lại. Từng quyền, hướng về phía trước đánh. Kages, chứng kiến này nhãn. Không khỏi nói rằng, Bạch Dẹt, xem ra, ngươi ngay cả ta đối với bắt môn độn giáp vận dụng kỹ năng, cũng cho hắn à. Đây là chiều khổng tức à. Đúng vậy, Kages đại nhân. dù sao bắt môn độn giáp không có vận dụng kỹ năng, cái kia uy lực chưa tính là quá lớn. Bất quá, cái này mãi kẻ đại, vẫn là không có tu luyện tốt. Lúc đầu, chiều không tước, là ở trong một giây, đánh ra 1.000 quyền. Thế nhưng, tiểu tử này, hiện tại chỉ có thể đủ vung ra 500 quyền, vẫn là quá non nớt. Nếu không, đánh ra hỏa diễm, không nên, là một đoàn, mà là từng cái hỏa phượng. Đây mới thật sự là chiều khổng tước, cũng xưng là phượng vũ thiên bay liệm. Bạch Z, nhàn nhàn nói đến. Kages, lúc này thì là lắc đầu, nói rằng, có thể, làm được loại trình độ này đã rất tốt. Dù sao, không có trải qua hệ thống huấn luyện, càng là không có nội ra quyền cường hóa, đánh ra 500 quyền, đã là cực hạn. Bất quá, cái này nhân loại cũng không tệ lắm. Là một thể thuật mầm. Thế chiến thứ 2 sau khi chấm dứt, cho hắn một ít nội ra quyền tư liệu, để cho tu luyện. Bất quá, cho là mãi kẻ đại, trong đầu một cái khác nhân cách. Mà không phải, bản thân của hắn. Kages, nói như vậy lấy. Bạch Zets tự nhiên là gật đầu, nói rằng, là, Kages đại nhân, thuộc hạ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Kages, hài lòng gật đầu. Lần nữa nhìn thời khắc này mãi kẻ đại. Mãi kẻ đại, một kích chiều khổng tước, trực tiếp đem đối diện cổ nguyệt bộ tộc, đánh chết mấy chục người. Cái này có thể, cổ nguyệt nhất tộc ảnh, trực tiếp hô lớn, Hồng Liên thôn bằng hữu. Ngươi còn không mau một chút hỗ trợ. Cái này phút chốc, trong rừng rậm, chạy ra khỏi hơn 100 vị, tóc màu lam, một thân người quần áo màu đen. Những người này, lúc này hướng về cổ nguyệt bộ tộc chạy đi, sau đó quát to, tinh độn sủ rỉa kèn thuật. Trong nháy mắt, màu hồng thủy tinh, hóa thành vô số như là hoa tuyết sủ rỉa kèn, hướng về mà kệ đài đám người vọt tới. Cái này phút chốc, mải kệ đài sử sốt, không khỏi hô lớn, các ngươi, mau bỏ đi. Nơi đây còn có cái này mai phục. Ngày hôm qua, Trương Tiết nghĩ sai rồi. Hôm nay, lại là đi ra ngoài chơi, cho nên không nhìn thấy. Cho nên, chương này mặc dù là 11 bắn tiểu bố, nhưng là xem như là, vụ vào hôm nay Trương Tiết ta. Nếu là, hôm nay không nhìn thấy. Coi như là ngày mai Trương Tiết cùng nhau xem đi. Chương 362, bắt môn toàn bộ khai hỏa. Bất quá, mải kệ đai nói xong, vài tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Thì ra, mười mấy cổ nổ hạ nỉ dạ, ở nơi này thủy tinh sủ dưới kẹn phía dưới. Tử vong. Cái này phút chốc, mại kệ đại, không khỏi hét lớn, hỗn đàn, ta muốn giết các ngươi. Đệ thất môn kinh môn mở. Cái này phút chốc, mại kệ đại, cả người lam sắc dáng vẻ bệ vệ, phóng lên cao. Cương đại ánh sáng màu lam, giống như là một cái nóng bỏng thái dương một bên, soi sáng bốn phía này. Mại kệ đại thân thể bốn phía, không gian dĩ nhiên xuất hiện vằn mèo. Cái này phút chốc, cả hệ sửng sốt, không khỏi nói rằng, đây là, muốn mở ra thứ 8 cửa nhịp điệu. Cái này mại kệ đại muốn bắt đầu thứ 8 môn tử môn. Bắt môn độn giáp ở nguyên tắc trong, tuy là xuất hiện qua rất nhiều lần. Thế nhưng mở ra đệ thất môn, xuất hiện số lần sẽ không nhiều. Bắt môn, càng là chỉ xuất hiện quá 2 lần, một lần là mà kẻ đã cùng nhóm thất kiếm, một lần là mà tổ gai cùng ủ trì hạ mạ đã ra. Thế nhưng, bây giờ bắt môn độn giáp ở cả hệ trong tay đi đầu xuất hiện. Nhưng là cả hệ cũng không có mở ra bắt môn, hoặc có lẽ là, không có chính mình tự mình mở ra bắt môn. Chỉ là mượn cái này, 13 cái huyết chỉ, bắt trước thân thể con người 13 cái bộ vị, mở ra bắt môn, sau đó ở đi qua chính mình cải tạo, sáng lập mới bắt môn độn giáp. Mới bắt môn độn giáp càng là nhiều hơn 5 môn, cũng chính là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ môn, đối ứng, thân thể con người ngũ tạng lục phủ. Cuối cùng một môn hỏa môn, cũng là tại chính trái tim, cùng tử môn giống nhau. Bộ dáng như vậy, sẽ để cho bắt môn độn giáp hình thành một cái tuần hoàn, không có bắt môn độn giáp nặng như vậy tác dụng phụ. Cũng bị Cả hệ xưng là 13 lên trời bước, nhất bộ nhất đăng thiên. Bất quá, bây giờ, cả hệ thấy được, một cái chỉ tu luyện bắt môn độn giáp mải kẻ đại, muốn mở ra bắt môn, trong con mắt, phóng xạ ra một tia tinh quang, không khỏi nói rằng, có ý tứ, ta đến lúc đó muốn nhìn một chút, nhân thể sử dụng bắt môn độn giáp phía sau thực lực. Dù sao, cả hệ mặc dù biết, nguyên tắc trong, Michael Guy, mở ra bắt môn độn giáp sau đó, trực tiếp cuồng ngựa cụ chỉ hạ mạ đà ra. Thế nhưng bây giờ, tận mắt thấy, coi như là một loại lựa chọn tốt. Cái này phút chốc, mại kệ đại, hai tay nắm chặt. Sau đó hướng về phía trước vung đầu nắm đấm. Đây là, khi dù họ ra. Kages, thản nhiên nói. Mại kệ đại, quả đấm này, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Thế nhưng, vậy bốn phía huy động làm sắc dáng vẻ bệ vệ, kèm theo trong bầu trời không khí, hướng về một mảnh đại sơn giống nhau, hướng đối diện áp đi. Cái này phút chốc, Kages không khỏi nói rằng, 5.000 quyền, đánh ra 5.000 quyền. Ở trong một giây, huy động ra 5.000 quyền. Tuy là, chân chính hỉ rủ họ dạ là huy động 1 vạn quyền, biến thành một cái long. Thế nhưng cũng không tệ. Trong nháy mắt,

Mại Kệ Đài một cái khác nhân cách sống lại, tiếp tục duy trì hắn sinh mệnh. Còn như, hạ tặc nhanh trắng ngươi. Ngươi cũng thật tốt nhìn, ngươi một cái khác nhân cách. Một cái hiệu chung với sự tồn tại của ta. Kages, cái này phút chốc, trực tiếp quát lên, cực lạc chi hạ. Kages dứt lời, hạ tặc nhanh trắng sửng sốt. Bởi vì, lúc này hắn cảm giác được, trong đầu của chính mình, có một cỗ sát khí xuất hiện. Không chỉ có như vậy, trên mặt đất Mại Kệ Đài, lúc này cũng có một cái nhân cách, đang ở sống lại. Cái này phút chốc, hạ tặc nhanh trắng tóc, biến thành nhất bạch nhất hồng. Mại Kệ Đài tóc, cũng là biến thành bạch sắc, tái nhợt nhan sắc. Bạch Lets, cái này phút chốc chậm rãi hiện lên, sau đó tùy tiện nói rằng, cả hệ đại nhân, nhìn cái này một cái khác nhân cách, nắm giữ lực lượng, cũng là rất cường hãn à. Lúc đầu, bọn họ dung hợp vài cái gia tộc tế bào, cũng không có kế thừa vài cái gia tộc huyết kế giới hạn. Thế nhưng, lúc này bọn họ một cái khác nhân cách, lại thừa kế vài cái gia tộc đặc điểm. Xem ra, cái này cực lạc chi hạp, còn phải tỉ mỉ nghiên cứu a. Bạch Lets nói. Cả hệ cũng là yên lặng gật đầu. Cực lạc chi hạp lúc đầu, để Bạch Lets chế tạo ra hài nhi, xuất hiện một cái nhân cách, cái này nhân cách ẩn tàng tại trong bóng tối. Cái này ẩn nút nhân cách, là định ra rồi thể sống chết thuần phục cả hệ quyết tâm, có thể nói là cả hệ trung thành nhất thủ hạ. Bây giờ, những thứ này hài nhi trưởng thành. Nhưng là cả hệ cũng rất ít đem bọn họ ẩn nút nhân cách triệu hoán đi ra. Duy nhất một lần, vẫn là triệu hoán gì dễ dạ. Bất quá, gì dễ dạ trên người, cũng không có cái gì bất đồng. Thế nhưng bây giờ, đem mà kẻ được cùng hạ tạc nanh trắng một cái khác nhân cách triệu hoán đi ra sau đó, lại phát hiện không đúng. Hạ tạc nanh trắng, là dung hợp, hạ gỏ rộ mồ, thiên bình, cả cụ dạ, tam tộc tế bào, chế tạo ra nhân vật. Bất quá, hạ tạc nanh trắng, cũng không có kế thừa cái này tam tộc lực lượng cường đại. Chỉ là thừa kế, cả cụ dạ, thiên bình, hai tộc bạo ngược sát ý còn có, hạ gõ rổ mộ nhất tộc lôi độn, tuy là cái này lôi độn không giống với, bình thường lôi độn. Thế nhưng vẫn là lôi độn. Nếu không phải là, hạ tặc nanh trắng đầy đủ thiên tài. Như vậy, hạ tặc nanh trắng, chính là một cái hàng thất bại. Thế nhưng, làm hạ tặc nanh trắng một cái khác nhân cách xuất hiện thời điểm, cũng chính là, hiệu chung với cả hệ nhân cách xuất hiện thời điểm. Nhất thời, hạ tặc nanh trắng thể chất biến. Không chỉ có thừa kế hạ gõ rổ mộ nhất tộc lam đột, càng là thừa kế thiên bình bộ tộc, hấp thu tự nhiên trả cờ dạ năng lực, cùng với cả gụ dạ nhất tộc mạnh mẽ đại thể chất. Mại Kệ Đài cũng giống như vậy, vốn là dung hợp, sẻn rủ, cả gụ dạ, ủ rù mạ kỳ, tam tộc tế bào. Thế nhưng không có đạt được tam tộc năng lực, chỉ là chiếm được tam tộc cường đại thể chất. Thế nhưng, một cái khác nhân cách xuất hiện thời điểm, lại chiếm được cả gụ dạ nhất tộc, khống chế đầu khớp xương năng lực. Cùng với Senju cùng ủ rũ mạ kỳ hai tộc, cường đại sinh mệnh lực cùng sự khôi phục sức khỏe. Mại Kệ Đài, lúc này, lúc đầu hấp hối, nhưng là lại bởi vì ủ rũ mạ kỳ cùng Senju, hai tộc cường đại sinh mệnh lực, chậm rãi khôi phục một ít thương thế. Mại Kệ Đài, mở hai mắt ra, cung kính nói rằng, chủ nhân. Kages, yên lặng gật đầu. Sau đó xoay người nhìn về phía hạ tạc nanh trắng, hạ tạc nanh trắng, ý chí kiên cường, ngăn trở một cái khác nhân cách. Thế nhưng cái này nhân cách, cũng là khống chế được hạ tắc nanh trắng, công kích nói rằng, nanh trắng, bái kiến chủ nhân. Kages, gật đầu. Khoe miệng, nhàn nhạt nhếch lên. Cái này phút chốc, Kages, trên tay xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh, cái này quang mang rất nhỏ, rất nhỏ. Thế nhưng, Bạch Lets, lại nhận được, đây là vật gì? Không khỏi nói rằng, tạo hóa thần lôi. Không sai, chính là tạo hóa thần lôi. Mại Kệ Đài thương thế, từ bỏ lục đạo tiên nhân, bổn nguyên nhất trả cờ ra. Có thể cứu sống Mại Kệ Đài, thế nhưng cứu sống sau đó, cũng chỉ có thể ôm lấy tính mệnh, thế nhưng một thân thể thuật cũng liền phế đi. Bây giờ, cả hệ tạo hóa thần lôi cũng không giống nhau, không chỉ có sẽ đem Mại Kệ Đài chữa cho tốt, càng làm cho Mại Kệ Đài thực lực, nâng cao một bước. Cái này phút chốc, cả hệ chậm rãi ngồi xổm xuống, đem ẩn chứa tạo hóa thần lôi tay phải, đặt ở Mại Kệ Đài trong lòng. Trong nháy mắt, một cỗ cực hạn cường đại sinh mệnh lực, đổi thành màu xanh biếc lôi điện, tiến nhập Mại Kệ Đài trong thân thể. Cái này phút chốc, Mại Kệ Đài lúc đầu rời ra phá toái thân thể, chậm rãi khép lại. Bởi vì huyết khí, cực độ tiêu hao thân thể, cũng chậm rãi khôi phục. Cái kia một thân màu máu đỏ da thịt, lúc này cũng chậm rãi khôi phục. Mại Kệ Đài trong thân thể, lúc đầu mỏng bể xương cốt, cùng với vỡ tan khí quan, lúc này cũng đã chậm rãi khôi phục. Càng là, bởi vì phá trước rồi lập, một thân cường đại thể chất, càng hơn trước đây. Mại Kệ Đài chậm rãi khôi phục cái này, không chỉ có khôi phục lại toàn thắng thời kỳ, thực lực càng là so với trước kia còn cường đại hơn. Đây chính là tạo hóa thần lôi hiệu quả. Lúc này, Kages nhìn Mại Kệ Đài từ từ khôi phục. Sau đó đưa mắt nhìn về phía vẫn còn ở

Vậy chỉ có thể bảo trì hiện tại thực lực này, hơn nữa sẽ không ở tăng trưởng. Điều này làm cho ta có chút khổ não. Dù sao, ngươi là ta người thứ nhất chứng kiến, thích hợp tu hành IT, sắt quyền gờ tờ, mầm. Đây thật là để cho ta có chút khó làm. Cả S, đạm mạc thoại ngữ, để thời khắc này hạ tắc nanh trắng, càng là có loại cảm giác khiếp sợ. Hạ tắc nanh trắng, tay phải, không ngừng đang run rẩy. Trong tay nắm huyết sắc trường đao, không ngừng nhắc tới, sau đó bông. Đây là nanh trắng hai cái nhân cách, ở tranh đấu kết quả. Cái này phút chốc, cả S chân phải chậm rãi bước ra, dẫm ở cái này huyết sắc trên trường đao. Nhẹ nhàng một cước, không mang theo một chút lực lượng, phảng phất là phong khinh vân đạm. Nhưng là lại giống như núi lớn, vừa dày vừa nặng lực lượng, cùng nhau khí thế cường đại, trực tiếp đặt ở cái này trên trường đao, cũng đặt ở nanh trắng trái tim. Cái này phút chốc, cả hệ quát lạnh một tiếng, bởi vì ta yêu tài, cho nên hôm nay ta liền bỏ qua ngươi. Thế nhưng, ngươi một cái khác nhân cách sẽ vẫn nhìn ngươi. Một ngày, ngươi đem điều này kế hoạch, cùng ta mục đích, tất cả đều nói ra. Thế nhưng, ở ngươi nói ra cái kia phút chốc, ngươi sẽ trực tiếp tử vong, thậm chí trở thành một khối lỗi, khắp nơi sát nhân. Mặt khác, ngươi cũng đừng nghĩ đến, lưu lại cái gì tình báo. Bởi vì, hiểu rõ nhất ngươi, vĩnh viễn là chính ngươi. Thậm chí, ngươi một cái khác, nhân cách so với ngươi, còn hiểu hơn chính ngươi, ngươi căn bản cũng không có cơ hội. Suy tính thật kỹ a, là thuần phục cùng ta. Vẫn là, chờ đấy cổ nổ hạ diệt vong sau đó, ngươi ở đây hiệu chung với ta. Mặt khác, ngươi tiếp tục cường đại xuống phía dưới, cổ nổ hạ sẽ dung dưới ngươi sao. Ngươi là ta nhìn chúng thiên tài, một thân tiềm lực. Ở cộng thêm thực lực trôi qua, thực lực của ngươi có thể rất xa sánh vai, đệ nhị hồ cả. Bây giờ, cô nộ hạ thôn không ai có thể, ngăn chặn ngươi. Thế nhưng, quyền lợi giao phong, một cái siêu việt người của bọn họ, đã định trước sẽ trở thành, bọn họ vật hy sinh. Kages, lạnh lùng nói. Nói xong, Kages, lại trực tiếp hướng về phía Bạch Zets, nói rằng, Bạch Zets, chúng ta đi. Cái này phút chốc, Kages chậm rãi biến mất ở trong hư không, chỉ để lại, đã khôi phục hoàn toàn mái kẻ đái. Cùng với khiếp sợ không thôi hạ tạc nanh trắng. Chương 367, 5 năm sau. Huyết nhân thôn, huyết ảnh phòng làm việc. Kages ngồi ở, Long Y Đi, nhìn phía dưới Bạch Zets. Lạnh tanh trong văn phòng, có chút lịch sử tăng thương. Bây giờ đã là 5 năm sau, trong khoảng cách lần cùng hạ tạc nanh trắng nói chuyện với nhau, đã qua 5 năm. 5 năm này thời gian, cái này thế giới, không có bao nhiêu biến hóa. Bởi vì, nay 5 năm, vẫn duy trì liên tục ở trong chiến tranh. Kages nhìn Bạch Zets liếc mắt, không khỏi nói rằng, Bạch Zets, chuyện tiến hành thế nào? Ngôn ngữ, rất lạnh, dường như không mang theo một chút xíu cảm tình. Bạch Zets, lại đã sớm tập quán giống nhau, mở miệng nói rằng, cả hệ đại nhân, tuy là ngươi là bất lao bất tử. Thế nhưng, lòng của ngươi, nhưng cũng đã già. Thậm chí trong giọng nói, cũng mang theo một ít tuổi xế chiều khí tức. Cả hệ, lắc đầu, nói rằng, những thứ này, ngươi cũng không cần xế vào. Chuyện tiến hành thế nào? Kages hỏi lần nữa, lúc này Bạch Zets trực tiếp mở miệng nói rằng, Kages đại nhân, hiện tại, toàn bộ đại lục đã chiến tranh rồi 5 năm. Các đại tiểu nhẫn thôn cùng cổ nổ hạ giữa chiến đấu, hiện nay ở trợ giúp của chúng ta dưới đã ngang hàng. Dù sao, nhận được Kages đại nhân tiêu diệt những thứ này tiểu nhẫn thôn mệnh lệnh, ta cũng không khả năng, một lần hành động, đem cái này tiểu nhẫn thôn tiêu diệt, bộ dáng như vậy sẽ đưa tới hoài nghi. Vì, không cho Kages đại nhân kế hoạch thất bại. Ta chỉ có thể lặng lẽ trợ giúp cổ nổ hạ thôn, mượn cổ nổ hạ thôn tay, đem các loại tiểu nhận thôn tiêu diệt, cũng tiêu hao một ít cổ nổ hạ thôn thực lực. Bây giờ, giang có thời gian 5 năm. Các đại tiểu nhận thôn, trên cơ bản, chỉ còn lại có 1/3. Còn như cổ nổ hạ thôn, thời khắc này thực lực, cũng đã tổn thương hơn phân nửa. Thậm chí, nếu không phải là bởi vì, cổ nổ hạ thôn, hiện tại có kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, ở cộng thêm, mới thành lớn lên người. Phòng trừng, cổ nổ hạ thôn. Liền làng thác nước cũng không sánh nổi. Bạch Zets nói tới chỗ này, Kages trong con mắt, mang theo một tia hứng thú. Không khỏi hỏi, kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, không ngờ tới cổ nổ hạ thôn, xuất hiện lần nữa kiểu vĩ gì nụ gì kỳ. Bây giờ kiểu vĩ, phong ấn tại của người nào trong cơ thể. Kages thoại ngữ, để thời khắc này Bạch Zets cười. Sau đó nói rằng, kỳ thực, cái này nhân loại, còn là Kages đại nhân an bài đi vào. Trước đây, Uzumaki tỷ giản lưu lại hai cái nhi nữ. Bị hôm nay ủ rủ mạ kỳ mù dạ xạ kỳ đại nhân, cho phong ấn ký ức, ném tới tuyết chi quốc cùng vũ quốc. Cái này tồn tại ở, tuyết chi quốc một nữ, kết hôn sinh con, sinh hạ một cái nam một nữ. Trong đó, nam dựa theo cả hệ phân phó của đại nhân, đưa vào thảo nhân thôn. Còn như, nữ, thì là đưa vào cổ nổ hạ thôn. Mặt khác, vũ quốc một nữ, sinh hạ ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ, sau đó bị di thực mạ đạ dạ đại nhân gì nệ gẳng. Mặt khác, vì để cho gì nệ gẳng xuất hiện tác dụng, có thể vận dụng tại chiến đấu trong, để cô nổ hạ nỉ ra, giết ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ mẫu thân và phụ thân. Đưa vào, cô nổ hạ thôn một nữ, tên là ủ rủ mạ kỳ tuyết âm. Bây giờ, chỉ là nỉ ra trường học một thành viên, thế nhưng trong cơ thể lại phong ấn cửu vĩ. Cô nổ hạ thôn, đối với ủ rủ mạ kỳ tuyết âm, coi như là quan tâm. Dù sao, trước đây ủ rủ mạ kỳ tỷ giản hy sinh, cùng với đệ nhị hồ ca, còn có mỗi bên thôn đệ nhất hồ ca bảo đảm, sẽ chiếu cô tốt ủ rủ mạ kỳ tỷ giản hậu đại. Cho nên, cô nộ hạ thôn cao tầng, cũng không dám mạo hiểm thiên hạ cùng lắm vì, đi khống chế ủ rủ mạ kỳ tuyết âm. Bất quá, thú vị là, ta sử dụng, nạ mỉ cả giờ nhất tộc tế bào, cộng thêm, mẹ ấy rủ kỳ đại nhân, tế bào chế ra nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Dĩ nhiên cùng ủ rủ mạ kỳ tuyết âm nói tới yêu đương. Thật là có ý tứ. Cái này phút chốc, cả hệ trong con mắt, mang theo một tia nghiền ngẫm, không khỏi nói rằng, có ý tứ, bất quá, hoặc có lẽ là, đây chính là tương lai, cái này đã là vận mệnh. Bạch Lét, xem trọng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ tuyết âm, bởi vì, bọn họ là ta tương lai trong kế hoạch, khâu trọng yếu nhất. Còn có, để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, trong lúc vô tình, đạt được, ta giấu ở trước kia ủ trí hạ tộc địa, cũng chính là bây giờ cổ nổ hạ thôn trong. Liên quan tới phi lôi thần chi thuật quyển trục tư liệu, nhớ kỹ những tài liệu này, chỉ có thể dành cho bán thành phẩm. Mặt khác, ở trên phi cơ một ít ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật, còn dư lại coi như. Thừa kế, nạ mỉ cả giờ bộ tộc đối với không gian thân thiện, ở cộng thêm mẹ ấy rủ kỳ không gian năng lực gen, phòng trường học được phi lôi thần chi thuật rất dễ dàng. Cả hệ lời nói, tặng cho thời khắc này Bạch Zets, gật đầu. Bất quá, cái này phút chốc, cả hệ lần nữa nhìn về phía Bạch Zets, hỏi. Bốn đại nhân thôn, bây giờ là tình huống gì? Bạch Zets, suy tư khoảng khắc. Trực tiếp hồi đáp, Kages, đại nhân, tất cả dựa theo cứ theo lệ thường tiến hành. Bốn đại nhân thôn, bây giờ đã mở ra chiến đấu. Chiến đấu cũng đã rằng co 3 năm. Trong đó, bốn đại nhân thôn nhị đại nhóm, căn bản cũng không có xuất hiện tại trên chiến trường. Cái này cũng là Kages đại nhân mệnh lệnh. Thế nhưng, phía dưới nỉ dạ, đã bắt đầu giao phong. 3 ngày một ít đứng, 6 ngày một đại chiến. Nói chung, bốn đại nhân thôn, dần dần, đem nhân thủ chuyển tới, lôi chi quốc một mảnh hoang nổ ghê mì, ở nơi nào, là một cái cự đại chiến trường. Bốn cái nhân thôn, chiến đấu liên miên. Mặt khác, vì duy trì bọn họ chiến đấu. Ta, lợi dụng phân thân, ngụy trang thành sơn tặc cường đạo, sau đó tụ tập rất nhiều lương thảo vật tư, để làng xương mù cùng su nạ gạ cụ thôn, hai cái này tuyến tiếp viện, cực dài làng. Đạt được đầy đủ tiếp tế tiếp viện. Hiện tại, đại chiến duy trì liên tục đến rồi gay cấn. Hơn nữa, mạ đạ dạ đại nhân bên kia, hiện tại cũng đã bắt đầu thu phục dưới tay. Trong đó, đi đầu thu phục chính là, cả cụ rủ. Cả cụ rủ, dựa theo cả hệ phân phó của đại nhân, hiện tại đã nghe theo ý dù nạ đại nhân mệnh lệnh. Còn như, những người khác, ý dù nạ, đại nhân, nhìn chúng là một ít tương đối khá mầm, nhưng là lại còn không có lớn lên. Bạch Zets, nói cho hết lời. Cả hệ mang theo nhàn nhạt ánh mắt, nhìn bốn phía. Sau đó lạnh nhạt nói rằng, cả cụ rủ. Tổ bì, Ê Đà Dạ. Cái này tiểu hiểu thành viên của tổ chức, vẫn còn cần thời gian A. Nhất là, bọn họ thủ lĩnh đủ dù mà kỳ nạ gà tổ, hiện tại bất quá là một đứa bé. Cả hệ, nhàn nhạt ở trong lòng mặc nghiệm, sau đó mở miệng nói rằng, Bạch Zets, thông báo, hàng rồ, kế hoạch có thể hành động. Để gì dễ ra, tu nạ, họ rồ si mà dự, đụng tới hàng rồ. Sau đó mở ra chiến đấu. Ở nơi này trận chiến đấu dưới, để gì dễ ra, tu nạ. Họ rồ si mà dự, đạt được tam nhẫn danh sư. Sau đó, để ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ bái trở lại cũng vì sư. Để gì dễ ra, giáo sư bọn họ mấy năm. Bất quá, ở gì dễ ra, tu nạ, họ rồ si mà dự. Cùng hắn rồ, gặp nhau phía trước. Để còn giữ lại 1/3 tiểu nhẫn thôn, tất cả đều tiêu diệt cho ta. Để gì dễ ra 3 cái, phục vụ lần này, diệt hết chủ lực. Chương 368, cho xù nạ 3 người tăng cường thực lực. Cả hệ lời nói, để thời khắc này Bạch Zets, sâu đậm gật đầu, nói rằng, là, cả hệ đại nhân, ta đây phải đi an bài. Bất quá, cả hệ đại nhân, tu nạ đại nhân, dì dễ ra, họ rồ si mà 3 cái, thực lực mặc dù không tệ. Thế nhưng, đối phó còn dư lại 1/3 tiểu nhân thôn, vẫn còn có chút miễn cưỡng A. Cái này, ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi miễn là bảo vệ tốt, tu nạ là được. Cái này, đến lúc đó, ngươi cầm đi cho tu nạ. Mặt khác, nghe nói, họ Orochimaru đem ta cải tạo qua bát kỳ chi thuật, biến thành cựu đầu thần long thuật. Bất quá, cần trước đây cựu đầu thần long thân thể, mới có thể hoàn thành tiến hóa, hơn nữa trong đó quá trình vẫn còn có chút khó khăn. Đến lúc đó, Bạch Lẹt, ngươi cầm một bộ phận, cựu đầu thần long thân thể, cho họ rồ xì mà đưa đi. Còn như, dị dạ dạ, lúc này đã hoàn toàn, nắm giữ dạ sẻn gẳng tính chất biến hóa. Thế nhưng, tự nhiên chi lực, vẫn là nắm trong tay không tốt. Ngươi đi, mang một khối tự nhiên chi thạch, đã đối với tự nhiên trả cờ dạ khống chế quyền chủ, cho dị dạ dạ. Ta cho bọn họ, thời gian một tháng, hy vọng, một tháng này sau đó, thực lực của bọn họ, có thể đầy đủ ứng đối. Cả hệ lời nói xong, nhất thời Bạch Dẹt sửng sốt. Tiếp nhận một cái quyền chủ. Sau đó không khỏi nói rằng, cả hệ đại nhân, ngươi dĩ nhiên đem, U Minh Hổ nhất tộc thông linh quyền chủ, đưa cho Tsu Nạ đại nhân. Tsu Nạ đại nhân, vốn là có Ốc Sên bộ tộc, mặc dù nói, Ốc Sên bộ tộc, chỉ là phụ trợ năng lực cường đại, thế nhưng cũng không tệ. Bởi vì thắng ở, nghe lời cùng ôn hòa. Còn như, U Minh Hổ bộ tộc, Tsu Nạ đại nhân khống chế sao? Dù sao, dĩ dạ dạ, mặc dù có thể khống chế các bộ tộc, đó là bởi vì, dĩ dạ dạ trời sinh cùng các bộ tộc hữu duyên. Họ rồ xì mà địa long động bộ tộc, đến bây giờ cũng không khống chế được, coi như là bởi vì họ rồ xì mà giống một điều xà. Thế nhưng cũng không thể hoàn toàn khống chế, vạn xà. Cái này U Minh Hổ bộ tộc, nhưng là ở tam tộc bên trên Át Xù Nạ đại nhân có thể khống chế sao? Kages, nghe xong Bạch Dẹt lời nói, thì là khinh thường cười. Sau đó lạnh giọng vừa quát, U Minh Hổ bộ tộc, tốt nhất thức thời một điểm. Nếu không, cái này trên thế giới, đem sẽ không tồn tại U Minh Hổ bộ tộc. Cái này, ở Xù Nạ thông linh sau đó, ngươi trực tiếp nói cho, U Minh Hổ bộ tộc. Thành thành thật thật nghe theo tôn nữ của ta lời nói, nếu không, ta để U Minh Hổ bộ tộc, chó gà không tha. Kages, tuy là đã già nua, có chừng hơn 100 tuổi tuổi. Thế nhưng một thân sắc khí, như trước sắc bén. Càng chưa nói, cái kia trường sinh không được hiệu quả, để cả hệ thực lực, thời thời khắc khắc nằm ở đỉnh phong trạng thái. Bạch Dẹt gật đầu. Cái này một khắc cả hệ, cũng là hỏi lần nữa, phụ gạ cụ, hiện tại thế nào? Cả hệ câu hỏi, mang theo một tia thương cảm. Bất quá, Bạch Dẹt thì là mở miệng nói rằng, phụ gạ cụ đại nhân, hiện tại đã bắt đầu trưởng thành. Bây giờ, có mười mấy tuổi thân thể. Hơn nữa, dựa theo cả hệ đại nhân, đặc biệt phân phó. Ta đã chế tạo được rồi một cái có, Sen Du nhất tộc, U Du Mạ Kỳ nhất tộc. Hai tộc huyết mạch nữ tử. Bây giờ, nữ tử này, chính là phụ gạ cụ đại nhân nữ bằng hữu. Phòng trừng, ở nơi này mấy năm, phụ gạ cụ đại nhân, sẽ gặp kết hôn. Sau đó sống chết. Cả hệ gật đầu, trong lòng không khỏi một nhạt, sau đó nói rằng, hoàn hảo, hoàn hảo a. Phòng trừng, thế chiến thứ hai sau khi chấm dứt, ta muốn không bao lâu, cháu của ta, hẳn là sẽ xuất thế. Cả hệ hai mắt tinh quang lóe lên, sau đó ở trong lòng mặc niệm, Uchiha Itachi, Uchiha Itachi. Kiếp này, ngươi cũng sẽ không muốn nguyên tắc trong vậy, bởi vì nay tất cả, đều có ta ở phía sau. Ta ngược lại muốn, nhìn, ai dám lợi dụng cháu của ta. Kages, trên người bá khí cùng sát khí bắt đầu khởi động, để thời khắc này Bạch Dẹt không khỏi cả kinh. Bất quá, rất nhanh, Kages thu liễm khí thế. Sau đó tiếp tục hỏi, Bạch Dẹt, Uchiha Obito. Tình huống hiện tại thế nào? Uchiha Obito, bây giờ còn là một đứa bé. Liên nghĩ dạ trường học cũng không có bên trên. Bất quá, bây giờ Uchiha Obito, đúng là một cái phế vật. Bất quá, bởi vì cả hệ đại nhân an bài, Uchiha nhất tộc, đối với cái này cái củi mục, ít nhiều có chút quan tâm. Mặt khác, vì mở ra xạ dị gặng. Cho nên, để Uchiha Obito, trở thành một người hiền lành. Sau đó tự cấp bên ngoài. Bồi dưỡng được một cố khắc cốt mình tâm ái tình. Cuối cùng, nay cổ tình nghĩa bạo phát, cùng với trong lòng vặn mẹo. Hẳn là, sẽ để cho Uchiha Obito mở ra xạ dị gẳng. Bạch Dẹt, lãnh đạm nói rằng. Cái này phút chốc, Kages gật đầu. Sau đó nhìn thời khắc này Bạch Dẹt, sau đó nói rằng, Bạch Dẹt, ngươi đi hoàn thành ngươi nhiệm vụ A. Nhớ kỹ, dựa theo ta nói đi làm. Kages, khoát tay áo. Cái này phút chốc, Bạch Dẹt, chậm rãi lui xuống. Cả hệ sánh mắt, thì là nhìn bốn chu dương quang, không biết nên nghĩ cái gì, thế nhưng trong hai mắt tinh quang, nhìn bốn phía, nói rằng, giếng nói, ngươi ra đi. Trong nháy mắt, trong hư không, xuất hiện một cái màu đỏ thắm hai mắt, khuôn mặt tương đối nam tử trẻ tuổi. Nam tử này, chứng kiến cả hệ, lúc này quỳ xuống, cung kính nói rằng, cả hệ đại nhân. Cả hệ, khoát tay áo, nói rằng, không muốn, câu nệ như vậy. Trực tiếp gọi ta thúc thúc thì tốt rồi. Dù sao. Ngươi là ý nụ nhi tử. Phía dưới giếng nói,

để cho ta giao cho các ngươi. Cả hệ đại nhân, nói các ngươi thực lực hẳn là tăng một chút. Ba người sửng sốt, không khỏi nhìn không chung quyển trục. Sau đó thuận tay tiếp được. Cái này quyển trục mặt ngoài, cũng không có trả cờ dạ ba động. Không có ba động vậy liền cho thấy, không có bấy dập. Tuna, lúc này đã dẫn đầu mở ra quyển trục. Phong ấn quyển trục trong, phong ấn một cái này to lớn lao hổ. Con cọp này nhan sắc có màu trắng, bạch sắc trong, càng là xen lẫn một ít sấm lạnh. Tuna, chứng kiến cái này lao hổ, không khỏi nói rằng, cả hệ ra ra, cho ta là cái gì? Bạch Lét, cười ha ha, sau đó nói rằng, đây là, cả hệ đại nhân, vì ngươi chuẩn bị mới thông linh thú. Dù sao, ngươi bây giờ thông linh thú, đối với trị liệu cùng phụ trợ, rất có hiệu quả. Thế nhưng chiến đấu, nhưng là kém rất nhiều. Đây là, U Minh Hổ bộ tộc, vòng chiến đấu lực. Cũng không phải bình thường thông linh thú có thể so sánh. Còn như, dị dạ dạ. Cả hệ đại nhân, cho hắn quyển trục trong, ghi chép cửa này với tự nhiên trả cờ dạ phương pháp tu luyện cùng khống chế phương pháp, cùng với một ít kinh nghiệm. Dù sao, dựa theo cả hệ đại nhân phương pháp, miễn là đem dạ sẻn gằng mò thấy, dị dạ dạ cũng không cần còn lại nhẫn thuật. Họ rồ xị mà cũng không có cho người nhẫn thuật. Chỉ là liên quan tới một ít nghiên cứu tư liệu. Mặt khác, cả hệ đại nhân, còn nói, bất kỳ chi thuật còn có cái này tiến hóa khả năng. Cho nên, đã đem cửu đầu thần long một bộ phận thân thể, mang đến cho ngươi. Dù sao, năm đó Vũ Vũ Mạ Kỳ Tỷ Giản, hấp thu 9 con vi thú, hóa thành cửu đầu thần long. Là bị cả hệ đại nhân, tiêu diệt. Trong đó thân thể, là cả hệ đại nhân lấy được tối đa. Cái này quyển trục trong, chính là trong đó, nhất tiến hóa bộ phận. Bạch Dẹt lời nói xong, thời khắc này họ rổ si mà dự, trong con ngươi để lộ ra hưng phấn. Dì dẻ dạ thì là để lộ ra vẻ kích động. Chỉ có, Tuna, thì là cái miệng nhỏ nhắn nhét lên. Khó chịu nói rằng, U Minh Hổ bộ tộc, thực sự là phiền phức. Đến lúc đó, phục tùng thông linh thú đều rất phiền phức. Họ rồ xị mà dự, đến bây giờ tới vạn xà đều không khống chế tốt. Dựa theo, ra ra theo như lời, U Minh Hổ bộ tộc, so với địa long động bộ tộc, còn cường đại hơn. Ta đây, chẳng phải là cũng muốn phục tùng thật lâu. Tuna, có chút oán trách thanh âm. Để Bạch Dẹt nhàn nhạt cười, trực tiếp mở miệng nói rằng, chú nạ đại nhân, xin yên tâm. Cả hệ đại nhân, đã có lệnh, nếu như U Minh Hổ bộ tộc không nghe theo chú nạ đại nhân lời nói. Cái kia, cả hệ đại nhân sẽ đích thân xuất thủ, đem U Minh Hổ bộ tộc, tất cả đều tiêu diệt. Cười ha hả thanh âm, cũng là mang theo kinh khủng sát khí. Cái này phút chốc, chú nạ, cũng không biết nên nói những gì. Bất quá, cái này phút chốc, Bạch Dẹt tiếp tục nói rằng, cả hệ đại nhân, nói. Hảo hảo quen thuộc những thứ này nhẫn thuật. Bởi vì cả hệ đại nhân, đã nhận được tình báo, còn dư lại tiểu nhẫn thôn, gần sẽ phát động tổng tiến công. Bất quá, trong này, cả hệ đại nhân chắc là sẽ không động thủ. Các ngươi muốn thủ hộ cái này cổ nổ hạ lời nói, vậy các ngươi liền thật tốt tăng cường lực lượng của các ngươi, sau đó lại ngăn cản những thứ này tiểu nhẫn thôn A. Được rồi, ta nhiệm vụ hoàn thành, chú nạ đại nhân, ta cáo tử. Bạch Dẹt nói xong, chậm rãi tiềm nhập mặt đất. Cái này phút chốc, chú nạ không biết. Nên nói cái gì? Họ rồ xị mà dự, trong con ngươi, ý mừng ở ngoài, đó chính là sâu đậm sát ý. Dì dạ dạ, thật dài thở dài, không khỏi nói rằng, cái này chiến tranh, lúc nào mới là một cái đầu á thực sự là chờ mong hòa bình, nhưng là cùng bình đến từ không dễ a. Vị kia, lúc này cũng không nguyện ý động thủ, thực sự là khiến người khổ não a. Dì dạ dạ thanh âm, để su nạ có chút không biết nói cái gì. Thế nhưng, họ rồ xị mà dự, cũng là ở trong lòng, thầm nghĩ. Vị kia không được ngăn cản, ha ha. E rằng đây hết thảy đều là hắn kế hoạch. Ha ha. Chương 370, Nami Kazerminato. Huyết nhân thôn, huyết ảnh phòng làm việc. Kages, nhìn đối diện Bajet. Bajet, thì là khỏe miệng liệt tiểu ý, sau đó nói rằng, Kages đại nhân, đã xử lý xong. Đem 3 phần quân chúng, đưa cho Tsuna đại nhân, 3 vị. Bất quá, còn như làm sao lợi dụng, liền chính bọn nó. Kages, hài lòng gật đầu. Sau đó tiếp tục nói rằng, tốt lắm, đây hết thảy thì nhìn ngươi. Mặt khác, tiểu nhận thôn phía sau tổng tiến công cũng có thể phát động. Ở nơi này trong đó, đem cổ nổ hạ thôn một phần lực lượng tiêu diệt, còn giữ lại tiểu nhận thôn, đi ra ngoài cần thiết. Tất cả đều tiêu diệt. Cả hệ thanh âm, để lộ ra lạnh lùng và sát ý. Bạch Lét, gật đầu, nói rằng, là, cả hệ đại nhân. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, cả hệ khoát tay áo, sau đó hướng về phía thời khắc này Bạch Lét. Nói rằng, ngươi trước lui ra à. Bạch Dẹt nghe vậy, chậm rãi lui xuống. Cái này phút chốc, Kages nhìn ngoài cửa sổ, thật dài thở dài. Sau đó nhìn, vậy có chút ánh trăng sáng trong. không khỏi lạnh nhạt nói rằng, một ngày cứ như vậy quá khứ. Con người khi còn sống, cũng liền như thế quá khứ. Thế nhưng, ta trường sinh bất tử, cảm thụ, vĩnh viễn hằng sinh mạng cô tịch, không thể nào hiểu được tịch mịch, loại cảm giác này, rốt cuộc là cái gì? Thật là có chủng, gió thu lạnh rung, như hóa thành tháng cảm giác. Kages, thật dài thở dài, thân hình, chậm rãi một nhạt. Sau đó dần dần biến mất ở nơi này trong hư không. Cô nộ hạ thôn, Kages thân hình nhất chuyển. Sau đó, hóa thành một khác bộ dáng. Cái này phút chốc, Kages du tẩu ở cổ nộ hạ thôn trên đường cái, thế nhưng cái này có chút lạnh tanh đường phố, có thể không phải là Kages mục đích. Kages, theo mới Trung Quốc hiện lên trả cờ dạ, hướng về một cái địa phương đi tới. Cô nộ hạ thôn, nạ mì cả giờ bộ tộc. Nạ mì cả giờ bộ tộc, ở tại một cái so sánh vắng vẻ địa phương, dù sao nạ mì cả giờ bộ tộc, cũng không phải là cái gì cường tộc. Coi như, có toàn bộ nhân giới, độc nhất vô nhị, đối với không gian hơi thở thể chất, thế nhưng không có không gian nhẫn thuật, bọn họ cũng vô pháp mở ra loại này năng lực. Cả hệ sánh mắt, giờ khác này ở một cái tóc vàng trên người thiếu niên tế tế đại lượng, không khỏi nói rằng, bộ dáng như vậy, cũng là có điểm giống là mẹ ấy dù kỳ. Thậm chí có chút rất giống, thừa kế trăng sáng tướng mạo, cũng thừa kế trăng sáng không gian năng lực. Thế nhưng, ngươi đã định trước không thể trở thành Uchiha nhất tộc. Bất quá, ngươi sẽ ở không gian nhẫn thuật, phát huy ra ngươi tia sáng chói mắt. Kages, lần nữa quan sát lúc này đây, chương này cực giống mẹ ấy rủ kỳ mặt. Sau đó thật dài thở dài, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó quát lên, cực lạc chi hạp. Trong nháy mắt, Kages trước mắt nam tử tóc vàng. Một đôi mái tóc, chậm rãi biến thành hắc sắc. Hắc sắc sau đó, một đôi màu đỏ thắm con mắt, nhìn Kages. Lúc đầu, là con ngươi màu xanh lam, lúc này cũng là biến thành màu đỏ thắm, bên trong có một cái câu ngọc, không ngừng chuyển động. Nhìn ngươi nọ, Kages không khỏi nói rằng, hắc phát, xa gì gẳng, như vậy, càng giống như là mẹ ấy dù kỳ. Không ngờ tới, ta khổ tâm chế tạo ra Uchiha Obito, không có một kia giống như là mẹ ấy dù kỳ. Thế nhưng, ngươi không chỉ có tướng mạo muốn mẹ ấy dù kỳ, vậy có chút ôn nhu mà nhã tính cách, cũng là càng giống như mẹ ấy dù kỳ. Kages, từ tốn nói. Thế nhưng, Nami Kaze Minato, thì là mở miệng nói rằng, chủ nhân, Minato bái kiến chủ nhân. Kages, im lặng gật đầu, nói rằng, xem ra, ngươi ẩn nút thời điểm, chiếm được này đôi con mắt. Bất quá, ngươi một cái khác nhân cách, có hay không đạt được này đôi ánh mắt khả năng. Nami Kaze Minato, lắc đầu, nói rằng, chủ nhân, một cái khác nhân cách, là khả năng có được xạ gì gặng. Tuy là, gần là đối với thay đổi một cái nhân cách, nhưng là lại liền thân thể đã cùng thay đổi. Một cái khác nhân cách, bất quá là một cái dung hợp Uchiha nhất tộc huyết mạch Nami Kaze bộ tộc. Mà ta là Uchiha nhất tộc, dung hợp Nami Kaze bộ tộc. Hai chúng ta nhân cách, nắm trong tay đồ đạc phải không một dạng. Tương đối mà nói, bình thường đều là một cái khác gần nút nhân cách, tương đối cường đại. Kages, nhìn Nami Kaze Minato, nói. Sau đó gật đầu, nói rằng, vậy được rồi, xa gì gặng muốn thật tốt ẩn giấu. Còn như, cái này ngươi cầm đi. Sau đó, để cho ngươi một cái khác nhân cách, ở trong lúc vô tình phát hiện cái này quyển trục, học tập cho giỏi lấy phía trên nhẫn thuật. Nami Kaze Minato, tiếp nhận cả hệ đưa tới quyển trục, không khỏi nói rằng, dĩ nhiên là phi lôi thần chi thuật, tuy là đây bất quá là, cả hệ đại nhân bán thành phẩm. Thế nhưng đối với, ta một cái khác nhân cách mà nói, nhất định chính là thiên đại ban ân. Cả hệ im lặng gật đầu, tiếp tục nói rằng, ân, ngày mai đưa cho ngươi một cái khác nhân cách một ít tám chỉ, tìm kiếm dị dẻ dạ. Dị dẻ dạ sẽ thu ngươi làm đồ. Mặt khác, liên quan tới ngươi một cái khác bất luận cái gì, với ủ rủ mạ kỳ tuyết âm, nói chuyện yêu thương. Thật tốt bảo trì lại, dù sao muốn trở thành hồ cả, kiểu vĩ gì nụ gì kỳ chống đỡ, nhưng là để cho ngươi làm nhiều công ít. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gật đầu, sau đó nhìn cả Hes, không khỏi nói rằng, đúng vậy chủ nhân, ta sẽ kiên trì. Cả Hes, lãnh đạm gật đầu. Sau đó sẽ lần nhìn, cái kia trương cực giống mẹ ấy rủ kỳ mặt. Sau đó yên lặng thở dài, cuối cùng hóa thành một hồi hư ảnh biến mất ở trong phòng này. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nhìn biến mất cả Hes. Sau đó một con hát phát, đã biến thành một đầu màu vàng phát, sau đó chậm rãi lâm vào ngủ say. Bên kia, Kages lần nữa đi tới một cái có chút tạp nhạp trong phòng. Tiếng ngay thanh âm, rất là vang sáng. Thế nhưng, làm Kages tiến nhập phòng này sau đó. Trong nháy mắt, đây vốn là tóc trắng gì dẻ dạ, biến thành hát phát. Hát phát gì dẻ dạ, trực tiếp đứng lên, sau đó nói rằng, chủ nhân. Kages, nhìn gì dẻ dạ, không khỏi nói rằng, không sai, đã không cần. Ta nhận thuật gọi về. Có thể tự do trưởng khống gì dẻ dạ thân thể. Dì dẻ dạ gật đầu, nói rằng,

Bởi vì sát nhân quá nhiều, đem trường đao biến thành màu máu. Huyết sắc này trường đao chậm rãi sẽ qua, tới gần hạ tặc nhanh trắng cả hệ. Thế nhưng, cả hệ trong thân thể, một hồi hồ lão hóa. Trực tiếp giống như là đâm thủng giống nhau. Cái này phút chốc, một con, chân chuột như ngọc, nhìn như khéo léo, nhưng là lại tràn đầy lực lượng. Trực tiếp đặt ở hạ tặc nhanh trắng trên vai. Giống như núi lớn trầm trọng, cũng giống như đại hải một dạng quảng đại. Đặt ở hạ tặc nhanh trắng trên người, để thời khắc này hạ tặc nhanh trắng, nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng, tay phải cũng nữa di động không được nửa phần. Cái này phút chốc, cả hệ một tay kết ấn, sau đó quát lên, dùng. Cái này phút chốc, hạ tặc nhanh trắng, trong hai mắt, sát ý mạnh mẽ, nhìn cả hệ, nhàn nhàn nói, ngươi, thực sự là một cái ác ma. Đùa bỡn, mọi người vận mạng ác ma. Hạ tặc nhanh trắng, thản nhiên nói. Sau đó thanh âm, cũng đã chậm rãi tiêu thất. Cái này phút chốc, vốn là mái tóc màu bạc, lúc này hóa thành đỏ như máu. Màu máu đỏ mái tóc, cùng in bạch sắc dao dung cùng một chỗ. Cái này phút chốc, hạ tặc nhanh trắng, để lộ ra giống như dao găm một dạng thoại ngữ, chủ nhân. Cả hệ, khoe miệng nhàn nhạt nhếch lên. Sau đó nhìn lúc này, mái tóc màu đỏ ngòm kia, sau đó chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng lần nữa hóa thành ngân sắc. Sau đó, nhàn nhàn nói, hạ tặc nhanh trắng, ha ha, không sai. Bây giờ, ngươi đã hoàn toàn trưởng khống thân thể này đi. Hạ tặc nhanh trắng, gật đầu. Nói rằng, chủ nhân, tuy là dung hợp trong, vẫn là một ít khuyết điểm nhỏ. Thế nhưng đã nắm giữ thân thể này. Cả hệ, trên trán hơi nhíu lại. Sau đó nói rằng, không ngờ tới, cái kia ý chí, vậy mà lại như thế kiên định. 5 năm tiêu ma, vẫn còn có tồn lưu. Đã như vậy, liền hóa thành tu la a. Cả hệ, nói xong, màu đỏ thắm hai mắt, đã hóa thành dị nệ gàng. Dị nệ gàng vừa ra, hạ tặc nhanh trắng, lúc này sửng sốt. Sau đó nói rằng, chủ nhân, tu la đạo. Ân, tu la, phù hợp hơn, tu luyện ta IT, sắt quyền gờ tờ. Cả hệ, thản nhiên nói. Nói xong, cả hệ trực tiếp hai mắt run lên. Nhất thời, một cái giống như đĩa quay một dạng đồ đạc xuất hiện. 6 cái nhan sắc, chính là đại biểu cho lục đạo. Lục đạo trong, đại biểu cho màu máu đỏ tu la đạo. Lúc này, bắn ra một đạo hào quang màu đỏ ngòm. Sau đó tiến vào thời khắc này hạ tặc nhanh trắng trong thân thể. Hạ tặc nhanh trắng, lúc này sửng sốt. Sau đó, trong hai mắt, con mắt màu đen, nhất thời hóa thành một cỗ màu đỏ thắm. Lúc đầu màu bạc trắng tóc, lúc này cũng là chậm rãi hóa thành đỏ như máu. Cái này phút chốc, một cỗ sát khí xuất hiện. Cả hệ, nhìn thời khắc này hạ tặc nhanh trắng, không khỏi nói rằng, không sai biệt lắm. Hạ tặc nhanh trắng, sửng sốt, sau đó nói rằng, là, chủ nhân. Sau đó, màu máu đỏ hai mắt, chậm rãi tiêu thất. Màu máu đỏ tóc, chậm rãi biến thành ngân sắc. Chủ nhân, đây là một cổ cường đại lực lượng. Coi như là, ta một cái con bài chưa lật. Ta có thể, cảm giác được, ta thể chất tăng gấp bội tăng cường. Đối với sát khí, tốt hơn trưởng khống. Hạ tặc nhanh trắng nói rằng, cả hệ, gật đầu, nói rằng, tu la đạo năng lực, cũng là vẽ đầy bùa hợp ngươi. Cái này, là IT, sát quyền gờ tờ, bí tịch. Thật tốt cầm lấy tu luyện A. Là, chủ nhân. Hạ tặc nhanh trắng, công kích nói rằng, chương 372, đạn rồ cánh tay. Đêm tối dưới, hạ tặc nhanh trắng, đã trở thành, cả hệ trung thành nhất thủ hạ. Cái này hay là dung hợp nhân thuật, bất quá là tướng kỳ một nhanh trắng trong thân thể, hai cái nhân cách dung hợp vào một chỗ. Dung hợp vào một chỗ sau đó, ý chí bắt nguồn ở, cường đại nhất phương. Hạ tặc nhanh trắng, bởi vì, không muốn để cho một cái khác nhân cách chiếm giữ chính mình. 5 năm qua, trên cơ bản, thời thời khắc khắc vẫn duy trì một loại ý chí phấn khởi trạng thái. 5 năm qua, không thế nào ngủ qua tốt thấy, mỗi một lần bởi vì giấc ngủ, mà phiền táo sau đó, sẽ gặp đi dùng sức giết chóc. Vì thế, hạ tặc nhanh trắng ý chí, đã tiêu ma tới trình độ nhất định. Bây giờ, bị dung hợp một cái khác nhân cách, rất là ung dung. Hạ tặc nhanh trắng, bây giờ hóa thành chính mình trung thành nhất thủ hạ. Cả hệ, nhìn hạ tặc nhanh trắng, nhàn nhàn nói, ngươi về sau, tiếp tục lưu lại cổ nổ hạ. Còn dựa theo bình thường sinh hoạt, những thứ khác ngươi cũng không cần xía vào. Cả hệ thoại ngữ, để thời khắc này hạ tặc nhanh trắng, cung kính nói rằng, là, chủ nhân. Hạ tặc nhanh trắng chậm rãi thối lui, cái này một khắc cả hệ, lần nữa hóa thành hư ảnh, hướng về ủ trì hạ nhất tộc đi vào. Dù sao, đây mới là, cả hệ lần này tới cổ nổ hạ thôn mục đích. Cả hệ nhi tử, ủ trì hạ phủ gạ cụ, cùng với trang sáng phục chế thể, ủ trì hạ ổ bị tổ. Thu hẹp trong phòng, có chút lôi thôi. Đối với, mọi chuyện nghiêm cẩn đủ chi hạ nhất tộc, có chút bất đồng. Cả hệ sánh mắt, nhìn cái này nhân loại. Không khỏi thật dài thở dài,

ở nơi này quả cầu thịt trong, không ngừng xuất hiện gào thét. Bất kỳ chi thuật, chính là tiến hành thân thể cải biến, đem một người thân thể biến thành tương tự với như rắn tồn tại. Cái này nhân thuật, cũng là cả hệ tham khảo lấy nhân thể phong ấn cải biến thể chất của con người. Ở hợp với, trước đây ủ rũ mạ kỳ hợp ủn, sử dụng nhân thể phong ấn sau đó, lưu lại huyết nục, biến thành một loại nhân thuật. Cái này phút chốc, họ rồ si mạ dự, coi như là lần đầu tiên tu luyện cái này nhân thuật nhân. Bất quá, họ rồ si mạ dự, xa xa muốn so với cả hệ trong tưởng tượng, tới điên cuồng. Không thỏa mãn với, ủ rũ mạ kỳ hợp ủn hóa thành giã mạ tạ no họ rồ si, mà là trực tiếp đem mục tiêu dừng hình ảnh thành, dung hợp 9 con vị thu ủ rũ mạ kỳ tỷ dạn, hóa thành cựu đầu thần long. Thế nhưng, cựu đầu thần long sau đó, còn chưa đầy đủ. Trực tiếp đưa mắt theo dõi đệ nhất hồ cả tế bào. Ba người kết hợp với nhau, hóa thành đồ đạc, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Cái này phút chốc, huyết sắc đạn, giống như một cái trái tim, không ngừng nhảy lên. Cái này phút chốc, huyết sắc đạn, chậm rãi xuất hiện một tia vết dạn. Một tia vết dạn xuất hiện, càng nhiều hơn vết dạn cũng xuất hiện. Giống như trứng gà mỏng toái một dạng. Cái này phút chốc, huyết sắc vỏ trứng, xuất hiện biến hóa. Vỡ vụn sau đó, chậm rãi biến mềm. Sau đó, hóa thành vô số, tương tự với long đầu một dạng đồ đạc. Theo, nho nhỏ này long đầu xuất hiện. Trong nháy mắt, vỏ trứng trong tồn tại, chậm rãi để lộ ra thân ảnh của mình. 9 viên đầu, cựu đầu thần long. 9 viên huyết sắc long đầu, toàn thân hiện đầy huyết sắc ngư miếng vậy, cái này miếng vậy cũng là từng cái tiểu long nhất vậy. Cái này cựu đầu thần long, chỉ có một người cao thấp. Thế nhưng, khi này thần long, mở hai mắt ra, cái kia giống như xà một dạng đồng tử vẫn tồn tại như cũ thời điểm, nhất thời một câu ngất trời khí thế xuất hiện. Thần long càng lúc càng lớn, dần dần đem điều này không gian thật lớn chiếm hết sau đó, mới, chỉ có, ngừng lại. Cái này phút chốc, cựu đầu thần long, trung tâm đầu lâu, há to miệng rộng, một người xuất hiện. Người này chính là Orochimaru. Orochimaru kích động nhìn bốn phía, xem cùng với chính mình thân thể. Sau đó cười lên ha hả, đây cũng là, ta cựu đầu thần long thuật. Cường đại, thực sự là lực lượng cường đại. Dung hợp, giã mạ tạ no họ rồ si, cựu đầu thần long, đệ nhất hổ cả tế bào. Dung hợp làm một thể, hóa thành thân thể này, không chỉ có thể chất cường đại, để cho ta trả cờ dạ, dường như một cái vĩ thú một dạng. Mà là bởi vì, thể chất tương đồng, ta thậm chí có hấp thu vĩ thú trả cờ dạ khả năng. Thế nhưng, cái này còn không là chủ yếu nhất, cường đại sinh mệnh lực, sẽ để cho ta sống càng lâu. Họ rồ si mạ hưng phấn cười lớn. Cuối cùng, cái này cựu đầu thần long dung hướng về phía một cái cứ điểm. Cái điểm này chính là Orochimaru. Lần nữa, biến thành Orochimaru. Orochimaru khoe miệng lộ ra âm trầm tiêu ý. Cá nhân vẫn là phi thường thích Orochimaru cái nhân vật này. Thậm chí thích trình độ vẫn còn ở chân heo bên trên. Cho nên, không tự chủ được cho xả thuốc tăng cường lực lượng. Bất kỳ chi thuật tiến hóa thành cựu đầu thần long thuật, khóc không phải khóc. Ha ha, đây cũng là cốt truyện cần. Chương 374, thế chiến thứ 2 sắp diễn ra. Huyết nhân thôn, huyết ảnh phòng làm việc. Kages nhàn nhạt nhìn bốn phía, sau đó lung tung không có mục đích, nói rằng, Bạch Z, là thời điểm bắt đầu rồi. Giải quyết tiểu nhẫn thôn kế hoạch, đi đầu đình chỉ. Trước đem bốn đại nhẫn thôn, giải quyết lại nói. Kages trong giọng nói, mang theo thâm thúy sát khí. Sát khí trong, tràn ngập Kages, thâm thúy khí tức. Bạch Z, trong giây lát, nhìn Kages, không khỏi nói rằng, Kages đại nhân, đi đầu giải quyết bốn đại nhẫn thôn. Cái này có phải hay không, để cô nổ hạ chiếm được đại tiện nghi a? Không sao cả, cho nên ta, đi đầu giải quyết bốn đại nhẫn thôn, chủ yếu là chính là vì đối phó cô nổ hạ. Bây giờ, cô nổ hạ mới đệ nhất đã trưởng thành. Cái này chiến tranh đã đánh 10 năm. Là thời điểm kết thúc. Kages thản nhiên nói. Không sai, đã 10 năm. 5 năm trước, Orochimaru tu thành chính mình cựu đầu thần long thuật sau đó, đã qua 5 năm. Thời gian 5 năm trong, toàn bộ thế giới chiến tranh vẫn không có đình chỉ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tiểu nhất thôn, đã hoàn toàn, phát huy ra du kích chiến tinh túy. Vốn đang là một cái làng là một cái tiểu đội, thế nhưng, diễn biến thành, mấy chục người một tiểu đội, đem du kích chiến tính cơ động phát huy đến tối cường. Mà đối với cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, cũng là mang tính lựa chọn chiến đấu. Chỉ cần là gặp phải cường đại hơn mình, liền trực tiếp chạy. Gặp phải yếu hơn mình, mới lên đi chiến đấu. Điều này làm cho, cổ nổ hạ thôn, như si mê như say sưa, dù sao một cái nỉ giả muốn thoát đi, không có đầy đủ nhân thủ, muốn tóm lấy bọn họ, thật đúng là cực kỳ chắc trở. Nhất là, có chút tiểu nhân thôn, đang bị nắm ở sau đó, trực tiếp sử dụng bạo tạc phù, cùng bọn họ đồng quy vu tận,

Kales gật đầu, nói rằng, ngươi thực sự rất thông minh. Chương 375, Thế chiến thứ 2 bắt đầu. Thương thiên trong, rơi xuống âm trầm mưa nhỏ. Trên mặt đất, nhỏ xuống màu đỏ huyết thủy. Mênh mông vô bờ bình nguyên, lúc này đã bị 4 cái to lớn quân đội chiếm giữ. Làng mây, làng sương mù, y họa gạ cụ, xú nạ gạ cụ thôn, 4 đại nhân thôn, quyết tử chiến thời khắc đến, đến rồi. Giải ca, Mỹ Dục, Tu Chi ca, KZ, 4 vị ảnh, 4 vị nhị đại hình bóng, lúc này tụ tập ở đội ngũ phía trước, ngưng mắt nhìn 4 phía, một bộ sát ý tràn ngập giống như. Xa xa, một cái cao ngất trên đỉnh núi, cả một cái ngân sắc tóc, hai mắt màu đỏ thắm, nhìn nơi đây. Người này đang là Kages, Kages nhìn nơi này chiến trường, không khỏi nói rằng, Bạch Zets, chiến đấu liền muốn bắt đầu rồi, lần này cần phải đem Izuna cho ẩn thân, tùy thời hồi báo cho ta. Lúc này đây, nhất định đem Izuna cho đánh cho trọng thương. Dù sao, 3 trận chiến cũng không có Izuna sân khấu. Kages, nhàn nhạt thoại ngữ, tràn đầy sát ý này càng làm cho Bạch Zets có loại run sợ trong lòng cảm giác. Lập tức, Bạch Zets trực tiếp nói rằng, Kages đại nhân, Izuna đại nhân hiện tại đang giấu ở làng sương mù nhị dạ bên trong bộ đội. Kages lãnh đạm gật đầu, sau đó màu đỏ thắm hai mắt không ngừng chuyển động, chậm rãi biến thành một đôi thờ ơ, tràn ngập vô tận dùng mình hai mắt. Di nệ gẳng, Kages mở di nệ gẳng, nhìn phía trước chiến trường, nhàn nhàn nói nói, giải ca, ta tu la đạo, chiến tranh có thể bắt đầu rồi. Trong nháy mắt, tại phía xa trên chiến trường giải ca, trong đầu run lên, hai mắt ở chỗ sâu trong xuất hiện một tia màu đỏ quang, trên thân thể có phải hay không lóng lánh ra điện hòa. Tiện đà, giải cạ chiếm được cả hệ không chế, lúc này thúc giục đi nhanh về phía trước, quát lên, mỗi bên thôn nỉ ra nghe. Trận này chiến tranh, đã đánh có 10 năm. Trong vòng 10 năm, rất nhiều người tử vong ở chỗ này, rất nhiều người ở chỗ này thống khổ. Là thời điểm kết thúc đây hết thảy, mọi người nghe cho ta, trận chiến này ta làng mây tất thắng. Trong ngay mắt, giải cạ lời nói, đưa tới Vân Nhẫn một mảnh hoan hô thanh âm. Nói mạnh miệng, thắng lợi cuối cùng cái này, là ta xù nạ gạ cụ thôn mới đúng. Bao Cát Sa Môn trực tiếp đứng ra, nói rằng, thanh âm của hắn không nhỏ, trong tiếng hít thở, hình thành quần quận sóng âm truyền ra. Nhất thời, để 4 đại nhận thôn mọi người nhóm, sừng sốt, sau đó nhìn về phía cái này KZ. Dù chỉ cả, lúc này thì là yên lặng không nói, lặng lặng nhìn một màn này. Người khác không biết, dù chỉ cả làm sao có thể không biết. Cái này KZ cùng giải cả, đã bị cả hệ không chế, lúc này theo như lời nói, chẳng là cả hệ theo như lời nói. Loại này, tầm mắt bao quát non sông ánh mắt, cũng chỉ có cả hệ sở hữu. Lúc này, làm một độc lập Mỹ Dục, cũng là sửng sốt. Thế nhưng cặp mắt kia trong, thâm trầm màu đỏ thắm đi, cũng là lóe lên, để thời khắc này Mỹ Dục, trực tiếp hô lớn, ha ha, một đám ý nghĩ kỳ lạ hỗn đản. Có ta tồn tại, các ngươi còn muốn chiến thắng làng sương mù. Các ngươi thực sự là muốn chết ta. Mỹ Dục, hồ dù kỳ gần chết, tự tin nói xong, còn sờ sờ chính mình tiểu hồ tử. Cái này phút chốc, chỉ thấy Kages khỏe miệng nhàn nhạt nít lên, trong hai mắt tóe ra một cỗ quan mang. Trong nháy mắt, giải cả, dù chỉ cả, Kages, 3 người, chăm miệng một lời nói rằng, ngươi đã mỉ dục lợi hại như vậy, chúng ta đây, xử lý trước ngươi lại nói. Thanh âm này, rất là hồng sáng, thanh âm này, hình thành quần quận âm ba, nhất thời truyền vang ở toàn bộ chiến trường. Mọi người nỉ ra, không chỉ có vụ nhẫn, ngay cả ba ảnh, thôn của chính mình ảnh, đều là một hồi ngạc nhiên. Các ngươi, đây là thông đồng tốt. Mỹ Dục, Hồ Dù Kỳ Gần Chết, trực tiếp gầm hét lên. Giải cả chỉ là một nụ cười lạnh lùng, nói rằng, ta xem ngươi khó chịu. Đọc Chu, hiện cùng Sủ Chỉ Cả, nói rằng, ta nhìn ngươi tiểu hồ tử khó chịu. Ca Z, thì là nói rằng, ta xem ngươi, nhỏ yếu thể trạng khó chịu. Trong nháy mắt, ba đạo thanh âm, hóa thành đù ù âm thanh, để Mỹ Dục càng là lửa giận thiêu đốt. Cái này phút chốc, Mỹ Dục, trực tiếp hét lớn, giết cho ta. Giải cả, Tu Chi cả, KZ, thấy vậy, cũng là trực tiếp hô lớn, giết cho ta. Chỉ thấy đại chiến mở ra, 4 đạo đoàn người hồng thủy, hướng về một cái cứ điểm chạy như bay. Người giống huyết lưu, bùi đất tung bay. Cũng là 4 đại nhẫn thôn đã giao chiến cùng một chỗ. Cái này phút chốc, cụ mỏ gạ cụ trong bộ đội, lao ra một người, cái này trước một người người khoác áo giáp màu đen, cái này áo giáp cũng là màu đen lôi điện. Hai tay nắm một thanh màu đen trường đao, sắc mặt hung ác độc địa. Lao ra lúc trong nháy mắt chứng kiến Mỹ Dục hổ rủ kỳ cả hệ, sau đó tiếp tục đánh tới, lại căn bản không có dừng lại ý tứ. Giải cả, trong hai mắt lĩnh lộ một tia màu máu đỏ sắc ý, trong miệng phát sinh dữ tợn giống to hơn, hổ rủ kỳ gần chết, người đi chết đi. Trong nháy mắt, trên người tốc độ càng là cuồng bạo vài phần, trên người lôi điện, càng là lộ ra một vẻ màu đỏ thắm.

đối với ngươi mà nói hẳn là rất dễ dàng. Cả hệ lãnh đạm nói rằng, Bạch Dẹt lại là gật đầu, nói rằng, cái này tự nhiên dễ dàng, nhất là ở nơi này trên chiến trường, tùy ý quay rối một cái là được. Bất quá, cả hệ đại nhân, ngươi thật đúng là hư đâu, lợi dụng nhân ra, bây giờ còn tới giết nhân ra, ha ha. Bạch Dẹt nói như vậy lấy, cả hệ mắt lộ ánh sáng lạnh, giữa hai lông mày lưu lộ một bá khí. Cực kỳ hiển nhiên, cái này vi bất túc đạo giết chóc, ở cả hệ bay tán loạn trong suy nghĩ, cũng là lộ vẻ đạm nhiên vô tổn. Mà lúc này, bốn đại nhận thôn bộ đội, đã gặp nhau, không có bất kỳ lời nói nhảm, hung manh chém giết, chiến đấu mở ra, chém giết kịch liệt. Gần trong nháy mắt, chính là tiên huyết tràn ngập, chiến hỏa bay tán loạn dựng lên, gào thét kinh thiên. Làng sương ngủ, lại xem phi tiêu của ta. Một cái vân nhẫn hét lớn một tiếng. Gầm rú bên trong, vô số phi tiêu bay về phía bầu trời, sau đó hướng về làng sương ngủ rơi đi. Cái này phút chốc, một cái nam tử, trực tiếp đứng ra, hô lớn, thủy độn thủy tường thuật. Trong nháy mắt, một đạo ngất trời thủy mạc xuất hiện, đem đẩy trời phi tiêu ngăn trở. Cái này phút chốc, đại chiến lần nữa triển khai, bắt đầu trình độ kịch liệt, càng là có loại say thịt hán quan cảnh. 12 cầu đặt 11. Theo, nơi này đại chiến triển khai. Xa xa đại chiến cũng gần triển khai. Nơi đây, cũng chỉ có 4 người, thế nhưng bên ngoài chiến đấu kịch liệt trình độ, cũng không kém hơn, bên kia chiến đấu. Cái này phút chốc, giải cả mồ gịu xa, trực tiếp hét lớn một tiếng, mị rục, tiểu hồ tử, xem ta hắc đao, một đao đoạn vân lôi. Gầm rú bên trong, vang một tiếng, hắc đao hóa thành màu đen lôi điện, chiếu rọi thiên khung. Đây cũng là nhị đại giải cả thực lực, lúc đầu vẹn vẹn chỉ là thể thuật giải cả, thế nhưng đang bị cả hệ khống chế sau đó, cầm lên đao trong tay, dù sao thể thuật, tăng một cây đao, nhất là nhị đại giải cả loại này, thực lực cường đại người, càng lại như hổ thêm cánh. Bởi vì bên ngoài lôi chi khải giáp đặc tính, một đao này xuất thủ, nhanh như thiểm điện, hợp với giật cả lúc này giữ tận một mặt, hắc lôi cuồn cuộn, hung hành khí tức huyết tán bát phương. Mỹ Dục, Hồ Dù Kỳ gần chết, đối mặt một chiêu này, hai mắt trong lúc đó, màu đỏ thám quang mang chợt lóe lên, không khỏi quát lên, thông linh chi thuật hạ mạ gù gì. Trong nháy mắt, một cái cự đại vỏ sò xuất hiện. Cái này phút chốc, Mỹ Dục, trực tiếp quát lên, ma huyễn khí trưng lầu các. Mỹ Dục dứt lời trong nháy mắt, màu đen lôi điện đã chuyển hư không, chém vào mị dục trên người. Một đao sơn hà đoạn, chỉ thấy trong hư không, cái này hắc đao thất bại, trực tiếp chém ở bên cạnh núi trụ bên trên, núi trụ đã bị chém thành hai tiết. Cái này phút chốc, Mộ Cựu Xạ thu hồi hắc đao, hai mắt màu đỏ thắm lóe lên, sau đó nói rằng, đây là cái gì chiêu số, trước kia chiến đấu, không thấy hắn sử dụng qua a. Dại ca, trên người hắc sắc lôi điện không ngừng lóng lánh, có cả hệ trả cờ giả cung cấp, dại ca, có thể vô hạn sử dụng một chiêu này. Cái này phút chốc, Bao Cát Sa Môn nhìn cái kia vướt tiểu hồ tử Mỹ Dục, nói rằng, đây là ảo thuật, phối hợp thông linh thu ảo thuật. Để cho ta thị giác xuất hiện huyễn tưởng, thấy cái này Mỹ Dục, không phải bản tôn, còn như bản tôn thì là ở phụ cận đây. Bao Cát Sa Môn mới nói xong, liền thấy ảo ảnh kia Mỹ Dục, trực tiếp hô lớn, thủy độn thủy pháo không luyện đạn. Trong nháy mắt, lưỡng đạo to lớn thủy pháo xuất hiện. Lúc này, Bao Cát Sa Môn, hai tay nhanh chóng kết ấn quát lên, từ độn thiết xa lá chắn. Trong nháy mắt, từ trên mặt đất, dâng lên lưỡng đạo màu đen lá chắn, đi tới thủy pháo tiến công, lộ tuyến bên trên. Ầm ầm. Phanh. Phanh. Kiên cố thiết xa lá chắn, mặc dù có chút thiết xa hạ xuống, thế nhưng như trước ngăn cản cái này thủy pháo. Cái này phút chốc, dù chỉ cả, không, trực tiếp quát lên, trần độn gần cái hạ cụ gì no rút. Màu bạc laser, trong nháy mắt hướng về thủy pháo gửi tới đối phương công kích đi. Bởi vì, nơi nào, đã xuất hiện nhị đại mỹ dục. Hồ Dù Kỳ gần chết bản tôn. Dù sao, hai cái thân ảnh, một cái bản tôn, một cái huyễn ảnh. Hồ Dù Kỳ gần chết sửng sốt, trực tiếp hai tay kết ấn, quát lên, tính chất của vật chất có chứa dầu hoạt bộ. Đại chiến tướng bắt đầu, các vị khán quan, nhiều hơn khen thưởng, nhiều hơn đặt ta. Mấy ngày nay, có phải hay không khai giảng, đặt rất lợi hại. Chương 377, mị dục bạo phát. Giống như, ở trượt băng giống nhau, dưới chân mang theo màu nâu thủy tí, giống như là dầu giống nhau. Không ngừng trên mặt đất nhanh chóng sự trượt, tránh thoát đến từ sủ chỉ cả trần độn. Sau đó, Hồ Dù Kỳ gần chết lần nữa biến mất. Hồ Dù Kỳ gần chết huyết ảnh, vẫn ở chỗ cũ nơi nào đợi. Bất quá, thời khắc này Bao Cát Sa Môn, nhàn nhàn nói nói, dạy cả, hướng 3 giờ, đem đối phương thông linh thú giết chết ta. Không phải, là 9 giờ phương hướng. Dạy cả, màu đỏ thám quang mang chợt lóe lên, thản nhiên nói. Bao Cát Sa Môn, cũng là gật đầu. Bao Cát Sa Môn sử dụng chính mình thiết xa cảm ứng, sử dụng thông linh thú vị trí. Thế nhưng, cũng không ý trong,

phía dưới để ngươi, nhìn đủ trì hạ nhất trung cực lực lượng. Ngươi, cuối cùng là một người bình thường, coi như ngươi thể thuật cường đại tới đâu, ngươi cuối cùng là một người bình thường nì ra. Cao nhất thực lực, cũng bất quá là cái dạng này. Nếu, ngươi mở ra bắt môn, ta đây sẽ phá hủy ngươi bắt môn. Uchiha Izuna, hai mắt màu đỏ thắm, phát ra ngon sắc. Hận hận nói rằng, trong khoảng thời gian ngắn, Kages, chứng kiến này nhãn, không khỏi nói rằng, Izuna, còn có hậu chiêu. Bạch Zets, mà đạ dạ còn dư lại gì nệ gẳng, có phải hay không ở Izuna nơi đây? Cái này phút chốc, Bạch Zets, gật đầu, nói rằng, đúng vậy à, từ lúc cho Uzuma Kina Gato, tới ghép gì nệ gẳng thời điểm. Một con khác gì nệ gẳng, liền một mực Izuna đại nhân nơi đây. Còn như, mà đạ dạ đại nhân, hiện tại sử dụng bất quá là, cả hệ đại nhân, ngài phụ thân, Uchiha tạ dí mà xạ gì gẳng. Cái này phút chốc, cả hệ màu đỏ thắm hai mắt, nhìn cái kia trên không trung tiếp tục tranh đấu Izuna cùng giải cả, không khỏi nói rằng, xem ra, Izuna, là muốn sử dụng di nệ gẳng lực lượng. Di nệ gẳng, tại người bình thường trong tay, căn bản là không phát huy ra thực lực. Thế nhưng, ở Uchiha nhất tộc trong tay, cái kia sức mạnh bùng lên, tuyệt đối là không cách nào so sánh. Nhất là, mạ đạ ra hai mắt, ở Izuna trong tay. Ta thậm chí, tại hoài nghi, Izuna, thay gì nệ gẳng thời điểm, có thể hay không để gì nệ gẳng lần nữa tiến hóa. Cái này phút chốc, càng hệ trên trán hơi nhíu lại. Izuna, lúc này thì là trực tiếp hô lớn, HZ, tới giúp ta ngăn cản một cái, ta muốn dùng lực lượng cuối cùng. Dưới mặt đất HZ, cũng là sửng sốt. Không khỏi nói rằng, hỗn đản, để cho ta làm bia đỡ đạn. Là nghĩ đến, ta chết cũng không có sự tình sao. Bất quá, ta cũng muốn nhìn, di nệ gẳng lực lượng, ở ý dù nạ trong tay nở rộ thời điểm. Còn như, cái này giải cả, bắt môn sức mạnh bùng lên, đã siêu việt ta toàn thắng thực lực lực lượng. Thế nhưng, cái này toàn thắng, chỉ là về mặt sức mạnh, gần gần tại thể thuật bên trên. Ta vốn chính là một cỗ tinh thần ý chí, cái này thể thuật, là ta không. Nhất e ngại a. HZ, lúc này trực tiếp xuất hiện ở trên mặt đất. Sau đó hai tay hóa thành dịch thể, tạo thành hai cái một độn hàng dài, hướng về trong bầu trời giải cả, tịch quyền đi. Cái này phút chốc, giải cả, màu đỏ thắm hai mắt, chợt lóe lên, sau đó tay phải, tùy ý hướng về phía cuốn tới một long vung lên. Trong nháy mắt, không khí bạo liệt, nhất thời sinh ra bạo tạc, một cái huyết sắc sấm sét không khí cầu, trực tiếp rơi xuống một long trên người, sau đó muốn nổ tung lên. HZ, cảm giác được một màn này, không khỏi nói rằng, thật cuồng nóng lực lượng, đây cũng là, dung hợp huyết dịch. Chạ cờ dạ, ở cộng thêm không khí, tạo thành pháo không khí sao. Đây hoàn toàn toàn bộ, không ở chạ cờ dạ bản chất bên trong, ta thủ đoạn cũng không có hiệu quả. Thấy được, giải cả thực lực mạnh mẽ. HZ, không ngừng phóng xuất ra một độn, sau đó quấy rầy giải cả. Còn như, thời khắc này Uchiha Izuna, đã rơi đến trên mặt đất, sau đó mở to hai mắt, nhìn giải cả, trong hai mắt, xuất hiện hận hận ánh mắt. Sau đó tay phải khẽ động, tay phải trực tiếp đưa về phía mắt phải của chính mình. Cái này phút chốc, Izuna, trực tiếp gào thét một tiếng. Mắt phải đã bị Izuna giữ lại, huyết dịch theo đen ngòm viền mắt lưu lại. Cái này phút chốc, Izuna, nhắm lại mắt phải, sau đó đem chính mình mắt phải, bỏ vào một cái dược thủy trong bình, sau đó ngẫu nhiên phong ấn tại phong ấn quyển trục trong. Cái này phút chốc, Izuna, khoe miệng lộ ra một tia ưu việt nụ cười, sau đó đem một cái, giống như vằn nước một dạng con mắt, hướng cùng với chính mình chống chân mắt phải nhấn tới. Di nệ gẳng. Càng hệ thấy như vậy một màn, không khỏi nói rằng, mạ đạ dạ gì nệ gàng. Bạch Zets, lúc này thì là, nhìn Càng hệ, nói rằng, Càng hệ đại nhân, ý du nạ đại nhân, sử dụng mạ đạ dạ đại nhân gì nệ gàng. Cái kia giật cả lúc này, sức mạnh bùng lên, căn bản cũng không có thể kéo dài, đến lúc đó, làm sao còn trọng thương ý du nạ đại nhân. Càng hệ, lúc này trên trán nhíu một cái, sau đó nhìn lúc này, hắc Zets ngăn trở giải cả. Hai mắt nhất thời, xoay tròn, một đôi gì nệ gàng xuất hiện. Kages. Di nệ gẳng vừa hiện, sau đó âm thầm quát lên, HZ, lại vẫn dám, đi ra quấy rối. Thừa dịp, Izuna, quen thuộc di nệ gẳng thời điểm, trước giải quyết ngươi, hy vọng ngươi đừng chết đi. Cái này phút chốc, Kages hai tay, kết ấn, sau đó nói rằng, Bạch Z, ngươi bảo vệ tốt thân thể ta. Lúc này, ta muốn toàn lực khống chế giới cả thân thể, Izumi nhịn đánh một trận. Bạch Z, gật đầu, nói rằng, là Kages đại nhân. Cái này phút chốc. Kages hai tay kết ấn, sau đó quát lên, dí nệ gẳng tu la đạo. Trong nháy mắt, trên không trung, vung ra nắm tay, công kích HZ giải cả, hai mắt bảy biện ra một hồi đỏ như máu, đây chính là xạ dị gẳng. Sau đó, cái này xạ dị gẳng, chậm rãi biến thành dí nệ gẳng. Thế nhưng,